Vô thượng thần đế 113 chương 1112 Thanh Thanh Thảo Nguyên Mục Vân là tại bọn hắn trước đó lại tới đây. Ấm đạo lý đến nói, cùng luôn đồng thương chạm mặt, hẳn là Mục Vân mới đúng. Gia hỏa này vừa rồi thật sự là hẳn là hỏi một chút luôn đồng thương. Diệp Vô Tình mở miệng nói, ô hiện tại nhớ tới hỏi hắn, ngươi không phải nói người này như thế nào mà lúc này ngươi còn có tâm tư trêu chọc ta. Cái này Mục Vân đối với trận pháp rất là tinh thông, có hắn tại, chúng ta có thể thiếu đứng trước rất nhiều phiền phức. Chỉ mong như thế đi, Giang Diễm tự lẩm bẩm, gia hỏa này có thể là hữu tâm trốn tránh chúng ta. Đã như vậy, ta biết chúng ta còn là cẩn thận tìm một chút địa phương khác, có cái gì chỗ huyền diệu đi. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người nhìn xem chung quanh, lập tức dẫn theo hơn 100 người rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân ẩn nấp tại rừng cỏ ở giữa, thở dài một hơi. Một mực đi theo Diệp Vô Tình cùng với Giang Diễm, phiền phức hồi không nhỏ. Hiện tại một đường đi tới, không có đụng phải Nhậm Cương Cương, lại thêm không chỉ một đội nhân mã tiến vào cái này thảo nguyên bên trong, đó chính là vô cùng có khả năng Nhậm Cương Cương tuyệt không chết. Mục Vân nội tâm càng thêm chắc chắn. Nhậm Cương Cương, ngươi ở nơi nào đâu? Mục Vân nhìn xem minh mông vô bờ thảo nguyên, nội tâm tự lẩm bẩm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Luân Đồng Thương mang theo hơn 10 người tại thảo nguyên phía trên phi hành. Luân sư đệ, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm thế mà cũng tới đến nơi này. Lần này sợ là chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Quản chi cái gì? Luân Đồng Thương cười ha ha một tiếng nói, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lợi hại hơn nữa, bất quá là tam phẩm thiên tiên, cùng Vân Sam trưởng lão so ra, toán cái rắm. Trong này bọn hắn có thể làm gì được ta? Ta ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, hai gia hỏa này là thế nào tiến vào nơi này? Luân Đồng Thương khó hiểu nói, phải biết chúng ta từ bên ngoài tiến vào nơi này, thế nhưng là trải qua lần lượt huyễn trận mới đột phá thành công. Nếu không phải Vân Sam trưởng lão cho ta những cái kia tiên khí phòng bị, ta cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền đi tới một bước này. Nhưng là hai người bọn họ là như thế nào làm được bước này? Luôn đồng thương nội tâm mười phần buồn bực. Hai người kia nhìn cũng không giống như là tinh thông trận pháp. Vậy chúng ta tiếp tục tìm tìm con kia tiên thú. Luôn đồng thương khẽ nói, ta còn không tin cái này tiên thú có thể bay không thành. Vâng đúng, Tần Dương sư huynh, ngươi có hay không để nội minh đệ tử hỗ trợ tìm cái kia Mục Vân? Tin tức ta đã là tung ra ngoài, tin tưởng qua không được bao lâu chính là có tin tức truyền lại trở về. Tần Dương cười nói, cái này Mục Vân bất quá là thất phẩm địa tiên cảnh giới, lúc này mới tiến vào kim tiên di chỉ bên trong, liền xem như có cơ duyên gì cho ăn bể bụng cũng chính là cửu phẩm địa tiên cảnh giới, gặp được hắn tuyệt đối để hắn chết không có chỗ chôn, không thể chủ quan. Luôn đồng thương khua tay nói, cái này Mục Vân bản thân cảnh giới không cao, phía dưới thường thường nhiều lần đều là dễ như trở bàn tay vượt cấp phản sát. Ta kiến thức đến quá nhiều lần. U Vinh Quy Quy Mơ, Tần Dương mặt ngoài mặc dù là không nói gì, thế nhưng là đáy lòng lại là hết sức khinh bỉ. Cái này Luân Đồng Thương thực sự là nhát như chuột, phản sát còn vượt cấp, kia là tại hạ giới, tại tiên giới nhất phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lịch có thể nói là cách biệt một trời, cách nào dễ dàng như vậy phản sát. Tại cách này mà nói, tam cực thiên minh bên trong đệ tử đó cũng đều là toàn bộ chủ tể chi uyên bên trong ưu tú nhất đệ tử tinh anh, đặt ở gần những cái kia bất nhập lưu tiểu gia tộc cùng tiểu thế lực bên trong đều có thể trở thành tộc trưởng. Tại phàm thiết cấp thế lực bên trong đó cũng là quyền uy cực cao trưởng lão, nếu là tại thanh đồng cấp thế lực kia cũng là trong trung tâm hạch tâm, bạch ngân cấp thế lực toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn hết thảy có bao nhiêu cái bất quá 20 mấy cái, thân là Bạch Ngân cấp thế lực nội đệ tử, dù chỉ là ngoại môn đệ tử, tại hạ thuộc từng cái thế lực, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là nhất cái Mục Vân Tần Dương quả thực là không để trong mắt. Thế nhưng là luôn động thương lại là ba phen mấy bận đem cái này Mục Vân đặt ở bên miệng. Tần Dương nội tâm càng là khinh bị luôn động thương. Cho dù là đạt được Vân Sam trưởng lão lọt mắt xanh, vẫn ý như là như vậy. Không được việc lớn hậu. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Mà cùng lúc đó, hỏa sơn mạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đồng dạng là nối đuôi nhau mà vào. Dịch Tiểu Vũ, phía trước dò xét, kết quả gì? Dịch Dữ Chi lông mi mang theo sắc mặt giận dữ quát. Khởi bẩm Dịch sư huynh, là một vùng núi lửa, bất quá. Có đánh nhau vết tích, tựa hồ đã có người là sớm tiến vào bên trong. Dịch Tiểu Vũ khom người nói. Bia! Thật sự là suối quẩy. Dịch Dữ Chi nhìn không được quát. Rõ ràng là dựa theo trận pháp trận đồ tiến nhập. Thế nhưng là ra lại là bất phàm, làm hại chúng ta tổn thất không ít đệ tử. Dịch sư huynh, có phải hay không là cái kia Mục Vân giở trò phượt? Vương Nhiên giờ phút này mở miệng nói. Gia hỏa này lại có thể giết Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người, xem ra không đơn giản. Chúng ta trước đó ngược lại là xem thường hắn. Đúng a, Dịch Tiểu Vũ cũng là gật đầu nói. Trước đó chúng ta tiến vào trận pháp bên trong liền rất kỳ quái. Rõ ràng không có cái này Mục Vân, hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu? Mà lại chúng ta mấy người ban đầu ở nơi đó gặp được không ít nguy hiểm cùng biến cố. Hiện tại nhớ tới, không sai. Dịch Dữ Chi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Các ngươi không nói, ta còn quên. Lúc trước Mục Vân cử động nhìn liền rất kỳ quái. Ta liền nói, gia hỏa này không có trận đồ, là thế nào tiến nhập huyễn trận bên trong? Hiện tại xem ra rất kỳ quái. Kia Kim Tiên lệnh, nói không chừng cũng là bị hắn cầm tới. Dịch Dữ Chi càng nói càng giận. Đáng ghét, đáng chết! Dịch Dữ Chi quát. Lần này nhất định muốn tìm tới Mục Vân, giết tiểu tử này. Dám trêu đùa ta Dịch Dữ Chi, muốn chết! Vâng, một đoàn người trực tiếp bay lượn mà vào, hướng phía kia mênh mông hỏa sơn bên trong chạy như bay. Không chỉ là những người này, hỏa sơn bên trong lần lượt từng thân ảnh cũng là lao vùng vụt mà ra. Nhìn xem giữa núi rừng, riêng phần mình lục lọi. Nơi này là Kim Tiên di chỉ bên trong, ai cũng sẽ không quản ngươi là cách nào tông môn. Tất cả mọi người quyết định chỉ có thực lực. Mà lần này ngũ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử thầm nghĩ muốn là Kim Tiên lệnh đến vì chính mình trong tông môn nộp lên trên cùng chia giảm bớt làm cố gắng. Nhưng là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh các đệ tử lại là muốn đoạt được Kim Tiên lệnh tấn thăng làm nội minh đệ tử. Tam Cực Thiên Minh bên trong chủ yếu chia làm ngoại minh đệ tử cùng nội minh đệ tử. Ngoại minh đệ tử, ngũ phẩm địa tiên đến ngũ phẩm thiên tiên ở giữa cảnh giới. Nội minh đệ tử thì là ngũ phẩm thiên tiên phía trên tồn tại. Giữa hai bên địa vị chênh lệch, như là trong thế tục dòng chính gia tộc đệ tử cùng con thứ đồng dạng, cách biệt một trời. Trở thành nội minh đệ tử, thiên giai tiên pháp, thiên giai tiên đan, thiên cấp tiên khí, dễ như trở bàn tay. Mới là có thể có cơ hội trở thành càng thêm cường đại cường giả, siêu việt thiên tiên, thành tựu huyền tiên. Tương lai, cho dù là trở thành thí dụ như ba vị minh chủ như vậy, trưởng khống một đại bạch ngân cấp thế lực tuyệt đỉnh chân tiên, cũng khó nói. Hết thảy đều là nói không chính xác. Dần dần, bên trong thảo nguyên võ giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Không chỉ là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, liên đới lấy ngũ đại thanh đồng cấp thế lực cùng với gần phàm thiết cấp thế lực đệ tử cũng xuất hiện không ít. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm ngược lại là yên tâm lại. Càng nhiều người càng là có cơ hội thừa cơ đục nước béo cò. Chỉ là cái này thảo nguyên chi lớn quả thực là siêu việt Mục Vân tưởng tượng. Mà lại trọng yếu nhất là một đường đi tới gần nửa ngày thời gian, cơ hồ khắp nơi đều là thảo nguyên, căn bản không có cái khác bất luận cái gì đặc biệt tồn tại. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là khó có thể lý giải được. Nơi này chẳng lẽ chính là như vậy bình thường? Mục Vân thực sự là không nghĩ ra. Rầm rầm rầm. Nhưng là ngay tại Mục Vân nghi hoặc ở giữa, sơn giã bên trong từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Lốp bốp thanh âm tại lúc này lập tức tràn ngập ra. Trên bầu trời, lôi âm cuồn cuộn, vân vụ lượn lờ, đại địa lập tức âm u xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Mục Vân, những người khác cơ hồ cũng là trong nháy mắt liền thấy cảnh này. Trong chớp nhoáng, toàn bộ thảo nguyên phía trên, lần lượt từng thân ảnh lập tức rúng động lên. Những thân ảnh kia từng cách bay lượn mà ra, hướng phía bảo tạc chỗ tiến đến. Mục Vân tự nhiên cũng là thân ở trong đó. Cảnh tượng như thế này, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lần lượt từng thân ảnh hướng phía bảo tạc chỗ chạy như bay, Mục Vân tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Chỉ là cách này một hồi thời gian, Mục Vân phát hiện, từ bên người mình hội tụ mà đi thân ảnh, đã là không dưới hơn 100 người. Những người này, ngay từ đầu Mục Vân cũng không có chú ý tới. Hiện tại xuất hiện, cũng làm cho Mục Vân giật nảy cả mình. Xem ra, cách này thảo nguyên bên trong, đã là hấp dẫn rất nhiều người. Mục Vân trong lòng có chủ ý, trực tiếp chạy như bay. Rầm rầm rầm. Khoảng cách tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng gần, Mục Vân đã là cảm thấy đại địa run rẩy. Kết quả là thân ảnh rơi xuống, Mục Vân bắt đầu ở phía dưới thảo nguyên phía trên tiềm hành. Mà cái này một tiềm hành, nhìn xem dưới chân mặt đất, Mục Vân lại là ngẩn người. Rất kỳ quái, thảo nguyên phía trên đủ loại màu sắc hình dạng cỏ dại, ước chừng đều là hơn 2 thước cao. Mà giờ khắc này, rơi xuống thân đến, Mục Vân mới phát hiện, thảo nguyên phía trên, thế mà là xuất hiện từng đạo vết sách. Những cái kia vết sách, như là thân thể người mạch lạc đồng dạng, líp nha líp nhít, 10 phần nhỏ bé. Nhưng là, theo mỗi một lần chấn động, vết sách chính là mở rộng một phân. Cái này một lát thời gian, Mục Vân đã là nhìn thấy kia vết sách mở rộng. Không chỉ một lần, ngao, mà ngay tại giờ phút này, phía trước, một đạo đinh tai nhức óc sống lên một tiếng, đem trọn phiến thảo nguyên chấn động đều là ba động ra. Suy suy lạp lạp thanh âm chấn động toàn bộ đại địa đều là run rẩy lên. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân biến mất tại chỗ, hướng thẳng đến phía trước tiến đến. Âm âm thanh âm từ đầu đến cuối chưa từng tạm dừng, tựa hồ phía trước hỗn loạn là ngày càng mạnh mẽ. Mà khi Mục Vân đến thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức khẽ giật mình. Lớn như vậy thảo nguyên, phía trước một cái hình thể khoảng chừng ngàn mét cao lớn tiên thú ngạo nghễ đứng vững. Kia tiên thú toàn thân cao thấp, làn da thông hiện ra màu xanh biếc, tứ chi tráng kiện, toàn thân trên dưới hào quang màu xanh biếc, chính là từng mảnh lâm da xếp cùng một chỗ, nhìn lóa mắt sinh uy. Toàn bộ màu xanh biếc tiên thú nhìn giống như là một cái hất lên màu xanh biếc chiến giáp lão hổ, hổ hổ sinh uy. Mà giờ khắc này, tại cái này tiên thú bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đem hắn một mực vây quanh. Giang Diễm, Diệp Vô Tình, Dịch Dữ Chi, Luân Đồng Thương đám người thình lình xuất hiện. Trừ mấy người kia, còn có những người khác cũng ở nơi đây. Chỉ là những người kia, Mục Vân lại là cũng không tại sao biết. Nhưng là có hai thân ảnh, Mục Vân lại là bất ngờ vừa mắt. Pha Trấn, Liễu Nhược Trần, hai người này chính là ngày đó đi theo tại Dạ Như Huyết bên người hai người. Nhìn thấy hai người này, Mục Vân trong mắt một vòng hàn quang xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1113 lục giáp hổ thú, hai người bọn họ ở chỗ này. Kia Dạ Như Huyết đâu? Mục Vân ngắm nhìn bốn phía, lại là tuyệt không phát hiện Dạ Như Huyết thân ảnh. Mà giờ khắc này, không trung bên trong, những người kia toàn thân trên dưới tiên khí vần quanh, đem cái này to lớn màu xanh biếc hổ thú gắt gao vây quanh, đem hết toàn lực tại áp chế. Vừa rồi kia tiếng gào thét cũng là từ cái này hổ miệng thú bên trong truyền đến. Thấy cảnh này, Mục Vân bắt đầu cẩn thận. Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần hai người tại nơi này, Dạ Như Huyết chỉ sợ hiện tại không có hiện thân, cũng hẳn là tại cách đó không xa. Mục Vân không dám khinh thường. Hắn hiện tại nhất phẩm thiên tiên không sai. Thế nhưng là đối mặt Dạ Như Huyết, vẫn ý như là một chữ chết mà cùng lúc đó. Phía trên những cái kia liên hợp lại võ giả, giữa lẫn nhau lại là mở miệng không đoạn giao chảy. Trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng một tiếng quát khẽ, lập tức truyền ra. Luân Đồng Thương quát. Nơi này là chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử đi săn. Những người khác lập tức lăn Luân Đồng Thương nhìn xem bốn phía ẩn núp đám người. Thanh âm gào thét. Một tiếng này gào thét, giải ở chung quanh thế lực khác đệ tử từng cây rụt rụt đầu. Tam Cực Thiên Minh thế nhưng là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Chỉ là những này Tam Cực Thiên Minh đệ tử tại nơi này xem xét, bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút đến cùng có vật gì tốt tồn tại. Vạn đụng một cách đến vật gì tốt bị bọn hắn bỏ sót, vậy coi như lỗ lớn. Chỉ là Luân Đồng Thương một tiếng sống, lại là để bọn hắn biết những này Tam Cực Thiên Minh đệ tử là sẽ không cho bọn hắn cơ hội nhặt còn lại. Luân sư để làm gì như thế? Giờ phút này Giang Diễm mở miệng. Những người này cũng bất quá là nhìn cái náo nhiệt. Ta nghĩ trọng yếu nhất là chúng ta trước liên thủ chém giết cái này hổ thú. Lại nói chuyện còn lại đi nghe đến lời này, Luân Đồng Thương những mày có chút không vui. Trước xử lý đại gia hỏa này rồi nói sau. Mà đổi thành một bên kia Kha Trấn cũng là mở miệng nói. Kha Trấn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi không phải đi theo sau lưng Dạ Như Huyết sao? Dạ Như Huyết người đâu? Luân Đồng Thương mở miệng nói. Dạ sư huyên làm chuyện gì, chúng ta tự nhiên là không có tư cách hỏi tới. Kha Trấn không nói chuyện. Liễu Nhược Trần lại là mở miệng nói. Cái này hổ thú, ta nhìn không cần Dạ sư huyên đến động thủ đi, chúng ta đều là tại thiên tiên cảnh giới. Chém giết cái này hổ thú hẳn là không thành vấn đề. Liễu Nhược Trần lời nói rơi xuống, nhìn xem Luân Đồng Thương, lại là mở miệng nói. Luân Đồng Thương, ngươi đem chúng ta đưa tới hỗ trợ, dù sao cũng nên nói một chút. Gia hỏa này đến cùng là cái gì chém giết hắn? Tại chúng ta có ít lời gì chứ? Các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Luân Đồng Thương giờ phút này lại là chế nhạo nói. Nơi này khắp nơi đều là thảo nguyên, chúng ta cơ hồ là đi khắp, chỉ phát hiện như vậy một cái ẩn tàng tại bên trong thảo nguyên hổ thú. Cái này hổ thú nói không chừng chính là lần này chúng ta đột phá khẩu, phát hiện cái này thảo nguyên bên trong bí mật chứ. Nói mà không có bằng chứng thấy cảnh này, Diệp Vô Tình lại là quát. Cũng bởi vì suy đoán của ngươi, chúng ta liền muốn giúp ngươi chém giết hổ thú sao? Diệp Vô Tình nói chuyện ở giữa cũng là dừng tay lại. Loại chuyện này hắn mới lười nhắc làm. Đừng nhìn thấy mấy người rõ ràng đều là dự định dừng tay. Luân Đồng Thương lập tức lo lắng nói. Các ngươi nhìn xem, cái này hổ thú dưới cổ là cái gì? Luân Đồng Thương lời nói rơi xuống, mấy người đều là nhìn về phía kia hổ thú cổ phía dưới. Ở giữa tại kia bộc lộ lục giáp làn da mặt ngoài, nhất tầng tia chớp bất ngờ xuất hiện. Kia là một đạo lệnh bài lạc ấm, kim tiên lệnh lạc ấm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hô hấp trầm trọng mấy phần. Kim tiên lệnh thế mà là kim tiên lệnh. Không chỉ là Tam Cực Thiên Minh đệ tử nhìn thấy màn này, các môn phái khác đệ tử cũng là nhìn thấy màn này. Lập tức tất cả mọi người là kinh ngạc. Kim tiên lệnh, bọn hắn tới nơi đây là vì cái gì? Chính là vì kim tiên lệnh mà tới. Mà bây giờ nhìn thấy kia hổ thú trên thân có kim tiên lệnh lạc ấm, đồ đần cũng muốn minh bạch. Cái này hổ thú cùng kim tiên lệnh tuyệt đối có quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người nghĩ tới đều là việc quan hệ kim tiên lệnh. Kim tiên lệnh tồn tại là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Thấy cảnh này, những tông môn khác đệ tử giờ này khắc này cũng là hô hấp trở nên nặng nề. Lần này mặc kệ Tam Cực Thiên Minh đệ tử uy hiếp, bọn hắn cũng muốn xuất thủ. Mà lại nơi này tụ tập mấy trăm người, Tam Cực Thiên Minh người chỉ chiếm cứ 1/3 không đến. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đã đối phó cái này lục giáp hổ thú? còn đối phó bọn hắn hay sao? Lập tức mấy trăm người tâm đều là sao động. Ta liền nói, để các ngươi hỗ trợ, như thế nào hại các ngươi? Hiện tại các ngươi nhìn xem, những cái này đệ tử, từng cái luôn động thương, giờ phút này nhìn thấy chung quanh các đại thế lực đệ tử, từng cái nhìn thấy kim tiên lệnh lạc ấm, đã là không rời mắt nổi. Cái này nếu như là nhìn thấy kim tiên lệnh, còn không phiên thiên rồi, một đám gà đất chó sành mà thôi. Đến mức ngươi để ý như vậy, ai dám đoạt? Ta Diệp Vô Tình thương, nhưng là chân chính vô tình. Diệp Vô Tình lập tức quát, tam phẩm thiên tiên cảnh giới đủ để trấn nhiếp mọi người tại đây. Giang Diễm, Diệp Vô Tình, Diệp Dữ Chi, ba người này đều là tam cực thiên minh ngoại minh bên trong thanh danh hiển hách hạng người, tại toàn bộ chủ tể chi uyên bên trong cũng là nổi danh hào. Thấy cảnh này, một ít đệ tử nhìn không được lùi bước, nhưng là đại đa số người vẫn ý như là tràn đầy phấn khởi. Kia thế nhưng là kim tiên lệnh, vì tông môn cướp đoạt đến kim tiên lệnh, vậy sẽ là tông môn vô thượng ban thưởng. Loại tình huống này không mạo hiểm, vậy lúc nào thì mạo hiểm? Mục Vân giờ khắc này ở trong đám người cũng là nhìn xem trung ương. Lúc này hắn cũng tới hứng thú, cái này lục giáp hổ thú ngực lạc ấm sẽ không là trống giống mà đến. Chém giết cái này lục giáp hổ thú, nói không chừng có thể tìm tới kim tiên lệnh, thậm chí là tìm tới Nhậm Cương Cương tin tức. Đương nhiên, Nhậm Cương Cương cũng vô cùng có khả năng ngay tại đám người này bên trong. Giết trong nháy mắt, tam cực thiên minh đám người trực tiếp giết ra. Những tông môn khác đệ tử tại lúc này lại là sống chết mặc bây. Lúc này không thấy được kim tiên lệnh, bọn hắn làm gì làm vô vị trả giá, chẳng bằng nhìn cho thật kỹ bọn gia hỏa này đến cùng thế nào chế phục cái này hổ thú. Bọn hắn cũng hảo từ giữa đó vứt một ít chỗ tốt. Đợi đến những này tam cực thiên minh đệ tử giết cái này hổ thú, bọn hắn lại tùy thời mà động. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trong lòng hơi động. Cái này hổ thú xuất hiện không hiểu thấu, mà đại địa phía trên vết sách giờ phút này cũng là xuất hiện không hiểu thấu. Một đường đi tới, vết sách cũng không phải bởi vì nơi này giao chiến khuyết tán ra, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy bằng nhau vỡ ra trình độ. Cái này đủ để chứng minh, cũng không phải bởi vì cái này hổ thú cùng đám người giao thủ đưa tới biến hóa này. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mục Vân thu liếm lại chính mình linh hồn ba động, để tránh bị người nhận ra. Nhìn xem giao chiến, không thể không nói, Giang Diễm, Diệp Vô Tình, Diệp Dữ Chi ba người không hổ là tam cực thiên minh ngoại minh trước 10. Ba người này đều là tại tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Trong khi xuất thủ, đối riêng phần mình thi triển võ kỹ 10 phần thuần thục. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân kinh ngạc lại là luôn động thương. Luôn động thương nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, cùng hắn tương đương. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn thấy luôn động thương thi triển thủ đoạn, lại là 10 phần huyền diệu. Chỉ gặp luôn đồng thương hai tay vung vẩy ở giữa, một đạo đạo ấm kết ngưng tụ, hình thành vung vức kết giới. Chiêu này cùng hắn trước đó tại hạ giới thời điểm, nhìn thấy cơ hồ là giống nhau như đúc. Thế nhưng là rõ ràng lại có lực lượng ba đồng khác biệt. Liên tưởng đến luôn đồng thương bái nhập đến tam cực thiên minh bên trong, chính là tại nội minh trưởng lão Vân Sam thủ hạ. Mục Vân nội tâm đắt là có phỏng đoán. Đoán chừng vị này Vân Sam trưởng lão nhìn chúng chính là luôn đồng thương tại hạ giới thân là luôn hồi tiểu thế giới tôn giả thời điểm, cả đời sở học tứ phương kết ấm chi thuật. Vừa vặn Vân Sam trưởng lão cũng là tinh thông điểm này, cho nên liền là đem luôn đồng thương thu làm môn hạ. Thấy cảnh này, Mục Vân tại cẩn thận nhìn kỹ luôn đồng thương. Ngao, kia lục giáp hổ thú giờ phút này đắp lên trăm người vây công, dù cho là thực lực cường đại, thế nhưng là trong nháy mắt này cũng là khó mà chống đỡ được. Dần dần, lục giáp hổ thú dần dần không chống đỡ. Dù sao, kia lục giáp hổ thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là những cái kia tam cực thiên minh đệ tử giữa lẫn nhau phối hợp, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn rõ ràng là hết sức quen thuộc. Oanh! Nương theo lấy thời gian tiêu hao, rốt cục, lục giáp hổ thú thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng là trong chớp nhoáng này, không chỉ là tam cực thiên minh đệ tử phi tốc tới gần, liên đới lấy thế lực khác đệ tử, từng cái cũng là cấp tốc bay ra. Tốc độ cực nhanh. Lục giáp hổ thú chết rồi, bọn hắn nên xuất thủ. Ngăn bọn họ lại, ai dám lên đến, lập tức giết không tha luôn. Đồng thương lập tức gầm thét lên. Ngăn lại Diệp Vô Tình giờ phút này lạnh nhạt lối ra, vọt thẳng hướng thi thể. Đừng để bọn hắn tới gần, Diệp Dữ Chi cũng là đồng dạng giết ra. Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần hai người tự nhiên cũng là hạ lệnh. Lập tức đám người lao vùn vụt mà ra, lập tức giết ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người là đỏ mắt, căn bản không quản ngăn ở trước người bọn họ là ai. Một trận chém giết triệt để bắt đầu. Chỉ là bên ngoài thế lực khác đệ tử xung phong tiến đến, bị mấy người bên cạnh tam cực thiên minh đệ tử ngăn lại. Thế nhưng là vòng trong, Dịch Dữ Chi, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, Luân Đồng Thương, Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần bốn người cũng là bắt đầu phân tranh. Dù sao nếu như thi thể này có bí mật, kia một khối kim tiên lệnh chỉ có một phương có thể có được. Nhưng là bây giờ bọn hắn là tứ phương, cái này không dễ làm, mà lại tứ phương bên trong Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người liên thủ, hiển nhiên là thực lực tối cường. Tiếp theo chính là Dịch Dữ Chi, bên cạnh hắn dù sao có Dịch Tiểu Vũ cùng Vương Nhiên hai người. Còn nữa chính là Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần. Hai người này, Pha Trấn chính là nhị phẩm thiên tiên, Liễu Nhược Trần là nhất phẩm thiên tiên. Hai người này thực lực thế nhưng là không giống bình thường. Có thể bị Dạ Như Huyết nhìn chúng, tự nhiên là không đơn giản. Như thế xem ra chỉ có Luân Đồng Thương một phe là yếu nhất. Chỉ là Luân Đồng Thương bên người kia Tần Dương đứng vững, kẻ này tại ngoại minh bên trong cũng khá có danh tiếng. Những người này hoàn toàn đều không phải dễ khi dễ chủ. Mục Vân giờ phút này lại là đứng bên ngoài hỗn chiến bên trong. Hắc bào ra thân, đầu đội nón đen. Bộ này trang điểm cũng là sẽ không hấp dẫn người chú ý. Hắn hiện tại biết bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ tự giết lẫn nhau lên. Giờ phút này xông đi vào, hắn vô cùng có khả năng biến thành chúng mũi tên chi. Không nói đến Luân Đồng Thương, đoán chừng Dịch Dữ Chi đối với hắn cũng đã là có sát tâm. Mà giờ khắc này ở ngoại vi, Mục Vân cũng không có nhàn rỗi. Vừa rồi cùng Pha Trấn, Liễu Nhược Trần cùng một chỗ chạy tới võ giả, hắn hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ một ít. Những người này giết không tha, Mục Vân trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng trong đám người. Hắc Sẫn kiếm nơi tay, Mục Vân khí thế hung hãn. Là ngươi, chỉ là Mục Vân vừa mới xông ra, một thân ảnh lại là đứng tại Mục Vân phía trước, ngăn cản đường đi. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1114 Hắc Thiết Thành Trì, ngươi là cái kia không biết trời cao đất rộng, muốn kim tiên lệnh ra hỏa. Ta ghi nhớ ngươi, thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, xéo xéo nói. Lần trước Dạ Như Huyết sư huyên không có giết ngươi, ngươi bây giờ không nghĩ tới, dám ở chỗ này lộ diện, lá gan rất lớn a, ngươi là ai ta? Thanh niên đệ tử kia lập tức nghẹn lời, nói: ngươi quản ta là ai? Lần trước Dạ sư huyên tha cho ngươi một mạng, ngươi bây giờ còn nghĩ đến cướp đoạt cái này kim tiên lệnh, có thể hay không có một ít tự mình hiểu lấy dùng? Ngươi địa tiên cảnh giới, không thèm để ý ngươi, cút nhanh lên đi, nói nhảm nhiều quá. Mục Vân giờ phút này lại là rút kiếm mà bên trên. Gia hỏa này nếu là nhận ra hắn, vậy liền hẳn là đi theo sau lưng Dạ Như Huyết người. Đã như vậy, không cần lưu tình. Phốc, trường kiếm ra, tiên huyết lưu, Dạ Như Huyết trực tiếp cổ ở giữa, tiên huyết cổ động, bốc lên bọt. Ngươi, thanh niên đệ tử kia trợn mắt hốc mồm. Đến chết hắn cũng không hiểu. Không nên a, Mục Vân sao có thể trực tiếp một kiếm đem hắn cho giết? Ra hỏa này chỉ là cửu phẩm địa tiên, tại Mục Vân trước mặt liếu xíu thực sự là muốn chết. Chỉ là Mục Vân một cử động kia lập tức hấp dẫn bên cạnh mấy tên đi theo pha chấn. Liễu Nhược Trần hai người đệ tử lực chú ý. Nhìn thấy Mục Vân, những đệ tử kia đều là nhận ra Mục Vân, vọt thẳng giết mà tới. Đến hay lắm chỉ là nhìn thấy những người này, Mục Vân trong mắt, lại là mang theo tiếu dung. Không nói hai lời, một kiếm chém ra. Những đệ tử này, bên trong mặc dù cũng là có thiên tiên cảnh giới, nhưng là chỉ là nhất phẩm thiên tiên. Đối với hiện tại Mục Vân đến nói, thực sự là không tạo được uy hiếp. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm căn bản không lo lắng. Trực tiếp vừa sải bước ra, tư không ở giữa, khí thế mạnh mẽ, nghiền ép mà ra. Nhất phẩm thiên tiên thấy cảnh này, vây công mấy người lập tức trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhớ kỹ trước đó nhìn thấy Mục Vân tựa hồ vẻn vẻn thất phẩm địa tiên còn là bát phẩm địa tiên, hiện tại. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới lúc này mới tách ra bao lâu? Gia hỏa này. Ăn thần đan sao chỉ là Mục Vân hiện tại mới không đếm xỉa tới biết cái này chút gia hỏa trong đầu đang suy nghĩ gì. Một bước xếp ra, Mục Vân bàn tay ở giữa, sát phạt chi khí càng sâu. Kiếm ra chính là thu hoạch tính mệnh. Mà cùng lúc đó, vòng trong bên trong đã là run rẩy lên. Mặc kệ là bên ngoài còn là vòng trong, khắp nơi đều là tiên khí tàn phá bừa bãi, tiếng oanh minh liên tục. Thấy cảnh này, Mục Vân thủy chung là tại lưu tâm nội bộ tình huống. Giờ này khắc này, kia dịch giữ chi. Không biết vận dụng biện pháp gì. Thế mà là liên hợp luôn đồng thương cùng pha chấn. Liễu Nhược Trần ba người. Trực tiếp đối Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người xuất thủ. Ba đối một chỉ là Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình. Bản thân đều là tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Đối mặt đám người vây công. Kia Giang Diễm đối đầu dịch giữ chi. Khó phân cao thấp. Mà Diệp Vô Tình càng là dùng lực lượng một người. Đối cứng mấy người. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ha ha. Diệp Vô Tình không khỏi ha ha cười nói. Bằng chỉ là mấy người các ngươi. Muốn chế tài ta Diệp Vô Tình. Cũng quá coi thường ngoại minh trước mười thực lực đi đừng quản nhiều như vậy. Các ngươi cuốn lấy hắn. Ta đi xem một chút. Thi thể kia đến cùng có cái gì vượt gì chỗ luôn đồng thương giờ phút này lại là trực tiếp mở miệng nói. Tốt pha chấn cùng Liễu Nhược Trần cũng không để ý. Bọn hắn lượng cái này luôn đồng thương cũng đùa nghịch không ra trò vượt gì. Dù sao hai người bọn họ phía sau là Dạ Như Huyết. Tương lai Dạ Như Huyết tiến vào nội minh bên trong. Đó chính là địa vị tăng lên mấy lần. Coi như luôn đồng thương phía sau có Vân Sam vị này nội minh trưởng lão. Bọn hắn cũng không sợ. Muốn đi Diệp Vô Tình giờ phút này lập tức xuất thủ. Chỉ là pha chấn. Liễu Nhược Trần tăng thêm Tần Dương đám người. Phần lớn là nhị phẩm thiên tiên. Giờ phút này đem hết toàn lực ngăn lại Diệp Vô Tình. Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Tình cũng vô pháp đột phá ngăn cản. Luôn đồng thương giờ phút này một người xuất động trực tiếp rơi xuống thi thể kia phía trên. Mục Vân thấy cảnh này. Muốn xông ra. Chỉ tiếc thân trước quay chung quanh người quá nhiều. Không cách nào trong lúc nhất thời tới gần. Ông, nhưng là tại luôn đồng thương tới gần thi thể kia trong nháy mắt. Đột nhiên, vù vù tiếng vang lên. Thảo Nguyên, tại lúc này phi vũ. Không phải Thảo Nguyên gió thổi về sau rung động, mà là thật sự rõ ràng phi vũ. Toàn bộ Thảo Nguyên tựa hồ tại lúc này sống lại. Sau đó trong tích tắc, đại địa lăn lộn. Mặt đất kia vết rách. Tại lúc này từng bước khuếch tán. Phạm vi càng ngày càng rộng. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Giờ phút này, mặt đất nguyên bản để người coi nhẹ vết sách trong nháy mắt này, lại là khuyết tán ra. Dần dần kia vết sách từng bước khuyết tán đến hơn 100 mét thô to. Trọng yếu nhất không phải điểm này, mà là cường hoành lực hấp dẫn đột nhiên từ trong lòng đất vết sách bên trong truyền đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác thân thể của mình không cách nào trèo trống. Chỉ là trong chớp nhoáng này kia cường hoành hấp xả lực, lại là để bọn hắn cảm giác thân thể đều là bị kéo căng. Quá mạnh căn bản là không có cách phản kháng. Đáng chết. Đây là vật gì nhìn thấy mặt đất phủ đầy vết sách. Luôn động thương giờ phút này muốn phi thân lên. Chỉ là chỗ nào có thể bay lên. Những người khác càng là từ giữa không trung bắt đầu hạ xuống. Một ít địa tiên cảnh giới đệ tử không chịu nổi hấp xả lực, toàn bộ thân thể trực tiếp bị những cái kia vết sách trực tiếp hấp xả, bị kéo vào đến trong khe hở. Nguyên bản trên bầu trời mấy trăm người, không bao lâu liền chỉ còn lại hơn 10 người không đến. Cách này hơn 10 người bất ngờ đều là thiên tiên cảnh giới. Chỉ là nhân số một ít. Đại gia chính là ngươi có thể nhìn thấy ta, ta có thể nhìn thấy ngươi. Từng cách nhìn xem hai bên. Mục Vân trong đám người gian nan giãy giụa luôn động thương, giờ phút này nhìn thấy Mục Vân lập tức quát. Ngươi thế mà tại nơi này đục nước béo cò. Đáng chết luôn đồng thương giờ phút này nói chuyện thở phì phò. Nhìn xem Mục Vân, hung ác nói. Là ngươi Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần giờ phút này cũng nhìn thấy Mục Vân, trong mắt đầy là không thể tưởng tượng nổi. Kia bị bọn hắn trước đó coi như sâu kiến ra hỏa, bây giờ lại là đứng ở chỗ này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm giờ phút này cũng nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc không thôi. Nguyên lai gia hỏa này một mực tại nơi này chỉ là ẩn tàng. Dịch Dữ Chi giờ phút này cũng nhìn về phía Mục Vân. Quát, xú tiểu tử, đừng quên ăn oán giữa chúng ta. Kia huyễn trận là ngươi động tay chân à? Dịch Dữ Chi nộ khí hừ hừ. Loại chuyện này không phải muốn viết trên người ta? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói. Ngược lại là ngươi, giết ta Thiên Kiếm Lâu hai đại quan môn đệ tử, ta Thiên Kiếm Lâu cũng sẽ không đối với chuyện này không quan tâm. Ta giết Thiên Kiếm Lâu quan môn đệ tử? Dịch Dữ Chi nộ khí gầm thét lên. Tiểu tử ngươi, muốn chết mọi người chú ý. Gia hỏa này trên thân có một khối kim tiên lệnh. Tại kia huyễn trận bên trong, hắn đạt được một khối kim tiên lệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không nóng giận. Nói, Dịch Dữ Chi, rõ ràng là ngươi đạt được một khối kim tiên lệnh. Cái này nước bẩn rồi đến trên người ta. Muốn giết ta thật sao? Ta dù thấp cổ bé họng, thế nhưng là ta cũng không phải có thể mặc cho ngươi vu hãm. Mục Vân hừ một tiếng nói, ngươi nếu là muốn giết ta, trực tiếp tới giết ta chính là. Cớ gì tại như thế ta muốn giết ngươi? Dịch Dữ Chi càng là phát điên. Mục Vân quăng bao quần áo thủ đoạn, không nghĩ tới cũng có một tay. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Dịch Dữ Chi nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ triệt để nồng nặc lên. Mà giờ khắc này, vết sách bên trong hấp xả lực càng ngày càng mạnh. Cho dù là thiên tiên cảnh giới cũng đã là khó mà chống cự. Nhìn thấy giữa sân, trừ Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, kia Pha Trấn, Liễu Nhược Trần, Luân Đồng Thương, Dịch Dữ Chi đều là trên mặt sát ý nhìn xem chính mình. Mục Vân cảm thấy khẽ động, trực tiếp từ bỏ chống cự. Tiếp tục như vậy, tiêu hao rất lớn, cuối cùng vẫn là miễn không được bị hấp xả tiến vào bên trong. Chẳng bằng hiện tại từ bỏ chống lại, nhìn xem phía dưới đến cùng là cái gì hạ quyết tâm. Mục Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất giữa không trung bên trong. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy theo sau. Luân Đồng Thương giờ phút này cũng là trực tiếp mở miệng quát. Chúng ta cũng xuống dưới. Liễu Nhược Trần giờ phút này cũng là khó mà chống đỡ được. Hắn dù sao cũng là nhất phẩm thiên tiên, thực lực kém hơn một chút. Xuống dưới phía dưới là cái gì cũng không biết. Pha Trấn lập tức quát. Quản hắn là cái gì? Liễu Nhược Trần vội vàng nói. Hiện tại lãng phí thời gian cùng khí lực tại nơi này chống cự, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực ứng đối phía dưới nguy cơ. Lời này có lý. Pha Trấn lập tức ừ một tiếng, từ bỏ chống lại. Đông đông đông. Lập tức cái khác đám người cũng là phát hiện, bọn hắn càng là chống cự, hấp xả lực càng lớn. Cho dù là bọn họ đã là chống cự đến cao nhất, kia hấp xả lực vẫn y như là không giảm. Thấy cảnh này, đám người giờ phút này dứt khoát trực tiếp từ bỏ chống lại, từng cái toàn bộ rơi vào đến phía dưới vết sách bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh dưới mặt đất rơi xuống, chỉ cảm thấy quanh mình đều là u ám không thôi. hết thảy nhìn đều là hư ảo. Liệt liệt phong thanh ở bên tai vang lên, hết thảy nhìn lại là mười phần chân thực. Thấy cảnh này, Mục Vân nín thở, hai bên là bóng tối vô cùng vô tận, đen đến lệnh người giận sôi tồn tại. Bàn tay một trường vỗ ra, hỏa quang chợt hiện, bốn đạo thiên hỏa hướng phía quanh thân bốn phương tám hướng chạy như bay. Chỉ là thẳng đến hỏa diễm lan tràn ra, dần dần tiêu tán, Mục Vân cũng không thấy được chỗ nào là phần cuối. Một màn này lập tức để Mục Vân cảm giác được chung quanh hung quang càng ngày càng mãnh liệt. Phanh! Bất ngờ không đề phòng, Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp bị đập vào mặt đất bên trên. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyết ngân, Mục Vân khóe miệng vỡ ra kém chút đã hôn mê. Chỉ là dáng chống đỡ lấy đứng dậy, Mục Vân phát hiện đã chạm đất dưới chân là kiên cố mặt đất. Phía trước là u ám tràng cảnh. Ánh mắt chiếu tới bất quá năm thước, hồn lực đủ khả năng dò xét địa phương không cao hơn 10 mét. Thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp đem hắc dẫn kiếm nắm trong tay. Nơi này khắp nơi cổ quái rùa gì, ai biết đến cùng là địa phương nào, hắn nhất định phải cẩn thận, nếu không chết chính là hắn. Mục Vân tỉnh táo nhìn xem hết thảy. Một bước bước ra, tại cái này u ám trong lòng đất, một bước đi ra. Dần dần, phía trước một vòng ánh sáng xuất hiện. U ám ánh sáng nhìn chập chờn bất định, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Mục Vân giờ phút này một bước đi ra, đi tới phía trước, nhìn xem hết thảy. Trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng, một vòng kinh ngạc. Mục Vân giờ này khắc này triệt để tỉnh táo lại. Phía trước một tòa hắc thiết chế tạo thành thị. Thành thị này nhìn toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt, mà một màn kia ánh sáng chính là từ hắc thiết thành trì phía trên hiển lộ ra. Thành trì trên tường thành, từng chiếc chập chờn tại trong gió nhẹ ngọn đèn, phảng phất vĩnh viễn không có khả năng thiêu đốt, hầu như không còn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận thông thấu. Loại cảm giác này quả thực là làm cho lòng người bên trong lạnh buốt lạnh. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1115 thế nào lại là hắn hô? Hô hô! Chỉ là theo Mục Vân tới gần, hô hô phong thanh vào lúc này càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc mơ hồ, giống như lệ vượt nói nhỏ, làm cho lòng người trung nhẫn không ngừng run rẩy. Trước mắt thành trì, từ bên ngoài nhìn vào lên, giống như hắn đã từng nhìn thấy Hoàng Tuyền Thành đồng dạng. Chỉ là kia Hoàng Tuyền Thành toàn thân huyết hồng, mà nơi này lại là một mảnh đen kịt. Mục Vân tỉnh táo hô thở ra một hơi, nhìn về phía trước, im lặng không nói. Một bước bước vào đến thành trì bên trong, đại môn hai mở ở giữa, tưởng gì bầu không khí càng thêm rõ ràng. Nơi này giống như một tòa thành chết. Chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa mới đến thành trì trước, lần lượt từng thân ảnh lại là xuất hiện sau lưng Mục Vân. Những người kia thân mang luyện dược sư đồng dạng người mặc trường bào màu trắng, mặt ngoài thân thể cũng là mang theo một cỗ đan dược hương thơm. Cầm đầu một nữ tử, dáng người cao gầy, rộng rãi trường bào cũng không che nổi kia ngạo nhân dáng người. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người kia hiển nhiên cũng là phát hiện Mục Vân. Cầm đầu nữ tử đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, mị nhãn cười nói: vị bằng hữu này, có thể từng phát hiện trong này có cái gì huyền diệu? Lắc đầu, Mục Vân chậm rãi nói: ta cũng là vừa mới đến, cũng không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Nữ tử nghe đến lời này, nhìn xem Mục Vân, mỉm cười gật đầu ra hiệu, lập tức chiết thân đi đến hậu phương. Không bao lâu, mấy thân ảnh đi lên phía trước, cùng Mục Vân cùng nhau đứng ở cửa thành, nhìn xem thành bên trong, do dự đến cùng muốn hay không tiến vào bên trong. Mục Vân giờ phút này đứng ở cửa thành trước, nhìn xem mấy người chủ trừ bộ dáng, cũng không để ý tới, đi ra phía trước, tiến vào thành bên trong. Cách này bốn bề đại địa một mảnh u ám, chỉ có nơi đây biểu lộ ra khá là phượng dị. Bọn hắn bị kia thảo nguyên đại địa vỡ ra, hấp xả tới nơi này. Khả năng rất lớn là bởi vì cách này một tòa thành trì. Đến đâu thì hay đến đó, Mục Vân hô thở ra một hơi trực tiếp tiến vào thành trì bên trong. Thấy cảnh này, kia cầm đầu nữ tử nhìn xem Mục Vân, lộ ra vẻ tán thưởng. Xảo sư tỷ, chúng ta có nên đi vào hay không? Một tên đệ tử thấy cảnh này mở miệng nói. Nhạc Du, ngươi cứ nói đi. Nữ tử lại là nhìn bên cạnh một tên tóc ngắn thanh niên mở miệng hỏi. Tâm ngữ, ngươi nhìn thanh niên kia cười nói, chúng ta trước đó ở phía trên đại địa vỡ ra liền bị kéo xuống nơi này đến, đủ để chứng minh có vấn đề địa phương chính là tại nơi này. Đã đến không bằng đi vào tìm tòi hư thực, mà lại vừa rồi người kia tiến vào bên trong cũng không có gì nguy hiểm, đại gia cẩn thận một chút chính là tốt. Xảo tâm ngữ chậm rãi nói, đã như vậy đại gia cẩn thận, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực bên trong chúng ta Thiên Dược Minh từ trước đến nay là thế yếu, lần này nếu là tranh đoạt kim tiên lệnh, đại gia chỉ cần riêng phần mình cẩn thận, ta nghĩ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, đám người một đường tiến lên, tiến vào trong đó. Xảo tâm ngữ đi tại phía trước, nhìn xem thành trì bên trong, hô thở ra một hơi. Mục Vân giờ này khắc này, lại là không quan tâm trực tiếp tiến vào thành trì bên trong. Hắn lẻ loi một mình, không có vướng víu, liền xem như có vấn đề gì, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện vấn đề, sau đó rút lui. Tiến vào thành bên trong, phòng ốt san sát nối tiếp nhau, từng tòa phòng ốt nhìn, mười phần chỉnh tề. Mà toàn bộ thành trì bên trong, khắp nơi đều là treo từng chiếc đèn sáng. Dõi mắt nhìn lại, có thể phát hiện, những cái kia đèn sáng, tràn ngập toàn bộ thành trì. Thuận đèn sáng quang mang, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cả tòa thành trì bên trong, khắp nơi đều là phòng ốt. Chỉ có trung ương xuất hiện một tòa cao cao lầu các, mà kia lầu các phía trên một đạo quang mang bắn phá xuống tới. Quang mang kia không ngừng nhảy chuyển, nhìn giống như ban đêm ố linh. Bá, chỉ là Mục Vân quan sát đến kia tháp cao phía trên ánh đèn thời điểm. Bá một tiếng vang lên. Kia ánh đèn trực tiếp xoay tròn, trong nháy mắt bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Hưu hưu hưu. Sau một khắc, từng đạo tiếng xé gió lên, dọc theo kia ánh đèn, từng đạo thân ảnh màu đen, cao hơn một mét, duỗi ra hai tay, hướng thẳng đến Mục Vân bắt tới. Từ xa cách mấy ngàn mét hải đăng, đến trước người hắn, một cái nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, trực tiếp đánh tới. Khanh, hắc sần kiếm giơ lên, Mục Vân trực tiếp một kiếm bổ ra. Thân thể nhận cường đại lực trùng kích, Mục Vân trực tiếp lui lại, từ nóc phòng rơi xuống. Chỉ là giờ phút này kia hơn 10 đạo hắc ảnh đã là xông tới. Thuần một sắc áo bào màu đen, đem những cái kia thân ảnh màu đen một mực bao trùm. Càng thêm lệnh người kinh ngạc chính là, những thân ảnh kia nhìn lại, toàn bộ là chỉ có cao hơn một mét. Lại nhìn kỹ, toàn thân cao thấp bị hắc bào bao phủ. Căn bản nhìn không ra cái mũi con mắt. Chỉ là tại kia tay áo phía dưới, mỗi người trong tay đều nắm giữ hai thanh lưới dao. Giống như liêm đao đồng dạng lưới dao, hắc sần kiếm lần nữa giơ lên. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn gia hỏa này, nếu như là người, thế nào chỉ có cao hơn một mét? Thế nhưng là nếu như không phải người, bộ này tư thế nhìn cùng người thực sự là rất giống. Vù vù, Mục Vân vẫn còn đang suy tư ở giữa, bá bá bá tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt cùng nhau tiến lên. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Mục Vân một người độc kháng mười mấy người, nháy mắt giao chiến. Mà giờ khắc này, Xảo tâm ngữ, Nhạc Du mang theo Thiên Dược Minh mấy người xuất hiện ở chỗ này. Cái này nhìn thấy Mục Vân tại cùng những tên kia giao thủ, hai người lập tức dừng lại. Nơi này cũng không phải xính anh hùng địa phương, cũng không thể làm ẩu, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà là vừa mới tiến đến, liền xuất hiện đột phát tình trạng. Nội tâm may mắn, còn tốt vừa rồi tiến đến. Không phải bọn hắn chỉ là mấy người cũng không có dự định động thủ trợ giúp Mục Vân tâm tư. Đứng ở phía sau, nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là càng xem xuống dưới, mấy người nội tâm càng là kinh ngạc. Mục Vân một người một kiếm, tại mười mấy người ở giữa vãng lai lưu chuyển, động tác nước chảy mây trôi. Nhìn kiếm chiêu tốc độ xuất thủ lực lượng đều là mười phần trôi chảy. Mà dần dần kia mười mấy người đã là áp chế không nổi Mục Vân. Phốc, nhất kiếm thiêu phiên một thân ảnh, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, lập tức ngạc nhiên. Kia bị hắn nhất kiếm thiêu phiên bóng người, giờ phút này áo bào hạ hình dáng lộ ra. Xác thực không phải người mà là một cái hầu tử. Tiên thú thông linh thạch hầu loại này hầu tử, bản thân chính là rất cơ trí. Tại nhân loại thuần hóa hạ, có thể trở thành mười phần nhanh nhẹn linh hoạt làm việc giúp đỡ. Mục Vân nhìn thấy thi thể này trong nháy mắt, mới giật mình. Ta ngược lại là người nào, nguyên lai là hầu tử. Mục Vân mỉm cười. Còn lại mười mấy con thông linh thạch hầu, nhìn thấy đồng bạn của mình bỏ mình, lập tức vọt lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trực tiếp vừa sải bước ra. Hai tay ở giữa, lực lượng xoay tròn. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung ra ở giữa. Hỏa diễm tràn ngập, tam đạo chỉ phong trực tiếp vạch ra. Phúc phúc phúc. Đột nhiên tam đạo thân ảnh lập tức bị xuyên thủng, đổ xuống mặt đất, không nhúc nhích. Cửu U chỉ liên tiếp thi triển, Mục Vân trong tay động tác càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, vây xem mấy người lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mục Vân trước đó kiếm thuật thi triển ra uy phong lẫm liệt, mà bây giờ cái môn này tiên pháp nhìn uy lực mười phần mạnh mẽ. Nhạc Du giờ phút này nhìn xem Xảo Tâm Ngữ, thấp giọng nói, Xảo sư tỷ, gia hỏa này thủ đoạn rất kỳ lạ, chúng ta muốn hay không? Không muốn nhẹ cuộc vọng động, Xảo Tâm Ngữ ngăn cản nói. Kẻ này có thể có được uy lực như thế tiên pháp, mà lại là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Cho dù không phải Tam Cực Thiên Minh đệ tử, đó cũng là ngũ đại thanh đồng cấp thế lực bên trong nổi danh đệ tử. Không thể nào, Nhạc Du chế nhạo nói. Ngũ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử, ta đều biết. Liệt Diễm Tông Viêm Như Gió mấy người, Thâu Thiên Cốc Lục Thiên Mệnh mấy người, còn có Tu La Điện Khắc Lập Minh mấy người, cùng với Thiên Kiếm Lâu Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình. Nhưng không có nhân vật như vậy, vậy cái này càng là nói rõ. Kẻ này có thể là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Chúng ta không thể làm ẩu. Xảo Tâm Ngữ dặn dò. Kẻ này nhìn không có đơn giản như vậy. Kiếm thuật cao siêu, có thể là Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Mà lại Thiên Kiếm Lâu gần nhất có một tên đệ tử mười phần nổi danh, tên là Mục Vân. Thế nào lại là hắn? Nhạc Du cười nói. Cái kia Mục Vân, ta nghe nói thất phẩm địa tiên cảnh giới, a gia hỏa này là nhất phẩm thiên tiên. Chẳng lẽ một cái chớp mắt, nhất cái thất phẩm địa tiên có thể phi thăng tới nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, trong vòng 10 năm có thể đề thăng nhất phẩm cảnh giới. Vậy coi như là thiên tài. Trong một năm đề thăng tam phẩm, hơn nữa còn là vượt qua địa tiên cùng thiên tiên lớp bình phong này. Vậy ít nhất là thiên thánh tư chất. Không đúng, liền xem như thiên thánh tư chất cũng không đạt được cái này tăng lên trước. Không quan tâm những chuyện đó, gia hỏa này không tầm thường, chúng ta còn là tránh đi tốt. Nghe đến lời này, Nhạc Du ngoài miệng không nói gì, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân cái này một hồi thời gian đã là đem những cái kia viên hầu giải quyết, nội tâm càng là cực kỳ hâm mộ. Môn kia tiên pháp chính là chỉ pháp. Chỉ pháp có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng thật sự là ít gặp. Bá bá bá. Chỉ là mấy người đàm luận ở giữa, đột nhiên quang mang kia trực tiếp chiếu xạ đến trên người bọn họ tới. Tiếng xé gió nháy mắt vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh hướng thẳng đến bọn hắn xung phong đến. Kia hơn 10 đạo thân ảnh chính là thông linh thạch hầu. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa hơn 10 đạo thông linh thạch hầu đánh tới, Xảo Tâm Ngữ đám người lập tức hoảng hốt chạy bừa ứng đối. Chỉ là lần này công kích đối tượng là bọn hắn cũng không còn có thể sống chết mặc bây. Lần giao thủ này bọn hắn mới phát hiện những này thông linh thạch hầu uy lực mạnh mẽ. Không phải hư bọn gia hỏa này. Thực sự là cường hoành mọi người tại công kích ở giữa. Không ngừng bị những cái kia thông linh thạch hầu vây quanh. Lần lượt đột phá. Lần lượt bị vây nhốt. Lần này bọn hắn mới hiểu được. Những này thông linh thạch hầu bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ là bởi vì Mục Vân quá mạnh thế nhưng là lần nữa nhìn lại, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Gia hỏa này, nhìn thấy Mục Vân biến mất không thấy gì nữa, Nhạc Du lập tức nội tâm khó chịu. Mục Vân cảnh giới, bất quá là nhất phẩm thiên tiên, cùng hắn tương đương, chỉ là tên kia. Một người ứng đối một đám thông linh thạch hầu. Thế nhưng là hắn một người đối phó hai ba con. Cũng đã là cố hết sức. Đây quả thực là khó có thể tin. Chỉ là hắn càng thêm cho rằng Mục Vân môn kia chỉ pháp tất nhiên là thập phần cường đại. Ít nhất là thiên giai hạ đẳng tiên pháp bên trong tuyệt phẩm. Môn tiên pháp này nếu như đoạt tới tay đây tuyệt đối là tác dụng lớn vô tận. Nhạc Du đang suy nghĩ gì xảo tâm ngữ giờ phút này lại là quát. Nhanh hỗ trợ nhìn xem cái khác các sư đệ sư muội nga nga. Tốt, Nhạc Du lập tức thu hồi tâm tư. Đối phó vây quanh đám người thông linh thạch hầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại một tòa trên nóc nhà, nhìn xem Thiên Dược Minh những đệ tử kia bị vây nhốt. Hắn cũng không định xuất thủ cứu trợ tâm tư. Vừa rồi những người này cũng là sống chết mặc bây. Chỉ là Mục Vân nhìn thấy những người kia bị vây lại, lại là minh bạch một cách đạo lý. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1116 Kim Tiên truyền thừa kia Trung Ương Hải Đăng. Quang mang chiếu xạ tới chỗ đó. Chính là sẽ xuất hiện những cái kia thông linh thạch hầu tiến hành cuồng bạo công kích. Minh bạch điểm này, Mục Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thân ảnh vút qua mà lên, Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức lao vùn vụt mà ra. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là có tâm cơ, nhìn xem phía trên hải đăng. Một khi kia hải đăng bắt đầu xoay tròn, Mục Vân chính là dừng thân lại, thành thành thật thật nhìn về phía trước, không nhúc nhích. Đợi cho kia hải đăng đình chỉ xoay tròn, Mục Vân mới nhanh chóng tiến lên. Giờ này khắc này, kia hải đăng chiếu xả ra quang mang, chính là bùa đòi mạng đồng dạng. Hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng phát hiện, nương theo lấy hải đăng mỗi một lần chiếu rọi, tựa hồ cũng là từ chiến đấu phát sinh. Xem ra, tiến vào người nơi này, đã là càng ngày càng nhiều. Không nói hai lời, Mục Vân tốc độ tăng tốc, hướng phía thành trì bên trong ương tháp cao tiến lên. Cuối cùng đi tới tháp cao hạ, nhìn thấy hai phiến đại môn rộng mở, Mục Vân trực tiếp tiến vào bên trong. Ngoài dự liệu, cả tòa thành trì nhìn đều là u ám vô cùng. Thế nhưng là cái này tòa hải đăng bên trong lại là sáng tỏ như ánh sáng. Quang mang chiếu xạ ra, mười phần ôn hòa, cũng không như phía trước kia âm lãnh. Chậm rãi đi tới đại điện bên trong, nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân lại là sững sờ. Lại là một bức tranh nhìn thấy kia đồ quyển, Mục Vân lần nữa ngừng chân. Đại điện chỗ sâu, một đảo đồ quyển. Đồ quyển phía trên, một người buồn bực độc hành. Mà tại trong tay người kia, một đạo lệnh bài bất ngờ xuất hiện. Kim tiên lệnh chỉ là người kia đi tới cái này hắc sắc thành trì bên trong, vốn định là đem kim tiên lệnh để vào đến bên trong tòa đại điện này đến. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, thế mà là cải biến chủ ý. Cuối cùng một bức, người kia trực tiếp đi đến một mực hình thể khôi ngô lục giáp hổ thú thân trước, đem lệnh bài kia trực tiếp khảm nạm đến lục giáp hổ thú ngực. Vẫn ý như là không yên lòng, người kia trực tiếp đem lục giáp hổ thú ngực một khối da xé rách xuống tới, đem kia kim tiên lệnh vá đi vào. Thấy cảnh này, Mục Vân rộng rãi sáng sủa. Kim tiên lệnh đã sớm hết rồi tại Luân Đồng Thương nơi đó tối hậu quan đầu. Chỉ có Luân Đồng Thương tới gần lục giáp hổ thú. Thế nhưng là Luân Đồng Thương cũng chưa kịp phát ra tiếng, toàn bộ đại địa chính là run rẩy lên, mặt đất vỡ ra. Cái này đủ để chứng minh lục giáp hổ thú ngực kim tiên lệnh 10/89 là bị luân đồng thương lấy đi. Chẳng qua là lúc đó tình huống hỗn loạn, căn bản không có người chú ý tới điểm này. Chờ mọi người chú ý tới điểm này thời điểm, luân đồng thương đã sớm không thấy. Hiện tại, này tấm đồ quyển chính là xác minh điểm này. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Phía trước hết thảy đồ quyển đều chỉ thị, lục giáp hổ thú thân thể bên trong cất giấu lấy kim tiên lệnh. Một hồi nếu là có người phát hiện nơi này tất nhiên sẽ biết là luân đồng thương cầm tới kim tiên lệnh. Không thể làm như vậy được, Mục Vân mỉm cười đi tới cuối cùng một bức vẽ phụ quyển. Bàn tay vung lên thiên hỏa tràn ngập, Mục Vân trực tiếp đem ghi cuối cùng một bộ phận đồ quyển hủy đi. Kể từ đó, mọi người thấy, dĩ nhiên chính là kia một thân ảnh, là dự định đem kim tiên lệnh bí mật để ở chỗ này. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Chỉ là đèn này tháp phía trên, đến cùng có cái gì, vì sao lại xuất hiện từng cái thông linh thạch hầu vòng qua đại điện này chỗ sâu vách đá. Hậu phương xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo trực tiếp dọc theo thang gác hướng phía trên. Cái này tháp cao rõ ràng không thấp. Chỉ là một bước này đạp lên, không biết phía trên đến cùng là cái gì, nhưng là đến bây giờ còn không có phát hiện Nhậm Cương Cương. Chỉ có thể tiến đến điều tra. Thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Đi tới tầng thứ hai, không có vật gì. Tầng thứ ba, không có vật gì. Tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cuối cùng, Mục Vân đi thẳng tới tầng cao nhất bên trong tầng thứ 9 phía trên. Lần này cuối cùng không phải không có vật gì. Chỉ là kia trong tầng thứ 9, lại là đang ngồi một thân ảnh. Xú tiểu tử. Nguyên lai ngươi tại nơi này nhìn thấy kia một thân ảnh. Mục Vân lập tức nhìn không được cười mắng một tiếng. Kia một thân ảnh không phải Nhậm Cương Cương, lại là người nào? Chỉ là Mục Vân bước ra một bước, liền muốn đụng phải Nhậm Cương Cương thời điểm, đột nhiên Nhậm Cương Cương hai mắt mở ra, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là sát cơ. Bất quá kia sát cơ trong nháy mắt tiêu tán, Nhậm Cương Cương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Xú tiểu tử, dọa ta một hồi. Mục Vân giả bộ vỗ vỗ ngực, lập tức cười nói. Còn có thể dọa lấy ngươi sao? Nhậm Cương Cương giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem Mục Vân cười nói. Ngươi thế nào tiến đến? Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, nghi hoặc khó hiểu nói. Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi a. Mục Vân lại là hỏi ngược lại, ngươi là thế nào tiến đến mà lại còn ở nơi này? Vừa nói, Mục Vân đúng là nội tâm nghi hoặc. Gia hỏa này thế nào tiến đến? Hắn từ hỏa sơn bên trong tiến vào nơi này, từng bước tới gần, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Nhậm Cương Cương ngày xưa chỉ là lục phẩm địa tiên cảnh giới, ấm đạo lý đến nói. À, không đúng, giờ phút này Mục Vân ánh mắt rơi vào Nhậm Cương Cương trên thân thể, nhìn xem Nhậm Cương Cương, lại là nội tâm ngạc nhiên. Tiểu tử này không phải lục phẩm địa tiên khí tức, mà là thiên tiên cảnh giới khí tức, mà lại tựa hồ còn không chỉ là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Ngươi làm nơi đó làm cái gì? Xuống tới a, ta hiện tại không thể động. Nhậm Cương Cương lại là cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, lần nữa mở miệng nói. Ta một đường đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, sau đó chính là phát hiện cái này tòa tháp cao, tiến vào bên trong thu hoạch được một bộ phận truyền thừa. Nghe đến lời này, Mục Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhậm Cương Cương. Tiểu tử này còn có thể như vậy đánh bậy đánh bạ, kia hắn cũng muốn tới một lần. Xú tiểu tử, đánh bậy đánh bạ kim tiên truyền thừa, đổi lại hắn người còn không vui chết. Ta nào có tâm tình tại nơi này vui chết, chỉ nghĩ muốn sớm một chút ra ngoài. Nhậm Cương Cương cười khổ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương nói. Không phải liền là lo lắng ngươi vị kia kiều thê tử sao? Ngươi yên tâm đi, tẩu tử ta đã là an bài ở bên ngoài, thiết hạ huyễn trận, trừ phi là huyền tiên cảnh giới cường giả, như thế rất tốt. Như thế rất tốt, Nhậm Cương Cương thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này kim tiên truyền thừa chỉ là một bộ phận mà thôi, cho nên cảnh giới của ta mới có thể cấp tốc đề thăng. Chỉ là dù là cái này một bộ phận kim tiên truyền thừa cũng đầy đủ để ta không cách nào triệt để thu nạp. Ý của ngươi là ngươi bây giờ tăng lên tới cái này một bộ phận cảnh giới, còn chưa đem truyền thừa chi lực tiêu hao hết không đủ 1%. Nhậm Cương Cương khổ sở nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khẳng định lên. Nói như vậy, Nhậm Cương Cương cái này một bộ phận kim tiên truyền thừa ít nhất là kim tiên 1/5 lực lượng. Thiên tiên phía trên vì huyền tiên. Huyền tiên phía trên chính là chân tiên. Chân tiên phía trên chính là đủ để được xưng là cử đầu kim tiên cảnh giới kim tiên võ giả. Đừng nói là toàn bộ kiếm vực bên trong, chính là phóng nhãn toàn bộ tiên giới thập vực bên trong, kia cũng là đỉnh tiêm cường hoành thực lực tồn tại. Mục Vân biết đại khái tam cực thiên minh bên trong tựa hồ ba vị minh chủ cũng bất quá là chân tiên cảnh giới, muốn thành tựu kim tiên có thể nói là khó như lên trời. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, cái này ba đại cảnh giới có thể nói là một cái cấp độ. Mà huyền tiên, chân tiên, kim tiên, cái này ba đại cảnh giới lại là nhất cái lực lượng cấp độ. Cái này sáu đại cảnh giới chính là trong tiên giới chủ yếu lục cái lực lượng cấp độ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đến mức cái này sáu đại cảnh giới tại sao là chia làm cửu phẩm, lại là để Mục Vân một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Từ xưa đến nay thực lực phân chia đều là dùng cửu vi tôn. Có người nói cửu cửu quy nhất, cho nên chia làm cửu phẩm. Có người nói thời cổ cửu thiên, cửu đối ứng chính là thiên. Dù sao là mỗi người nói một kiểu, không một có thể cuối cùng. Chỉ là Mục Vân đáy lòng lại là minh bạch cái này cửu phẩm cấp độ phân chia, nhưng thật ra là rất chuẩn xác. Mỗi một cách đại cảnh giới, mỗi một phẩm đề thăng đều có minh xác khác biệt. Thí dụ như địa tiên cảnh giới, ngưng tụ chín đạo đan toàn, hội tụ thành đan nguyên, sau đó ngưng kết thành nguyên anh. Đến thiên tiên, chín đạo đan toàn, mỗi một đạo đan toàn đề thăng đều là lực lượng gấp bội gia tăng. Cái này cửu phẩm phân chia liền 10 phần chuẩn xác. Mà thiên tiên cảnh giới thì là nguyên anh trưởng thành. Trước ngũ phẩm chính là nguyên anh hai tay, hai chân cùng với đại não tạo ra thuần thục. Sau tứ phẩm thì là tiên nhân võ giả thể bên trong 4 đầu chủ mạch kéo dài. Cái này cửu phẩm phân chia vẫn ý như là hết sức chính xác. Mà kim tiên, áp đảo thiên tiên, huyền tiên, chân tiên phía trên, bản danh bên trong mang theo nhất cái kim tự, không khó lý giải. Đến bước võ giả mới là chân chính bất tử bất diệt. Thôn kim hóa thạch, dung luyện bản thân kinh mạch như là sơn hà, cuồn cuộn dòng nước chảy huyết mạch chi lực. Bước này võ giả có thể nói một giọt máu liền đầy đủ để tiên giới vô số đỉnh tiêm cường giả một bước lên trời. Mà kim tiên truyền thừa chính là cảnh giới kim tiên võ giả trả lại tại tịch diệt trước đó, lưu lại hạ suốt đời thực lực lĩnh ngộ. Vô luận là thiên tiên, kim tiên, còn là đăng phong tạo cực tiên vương cấp bậc cường giả, sinh mệnh rất dài, nhưng tuyệt đối không phải liên tục vô tuyệt kỳ. Một khi không cách nào đột phá tạo thành kết quả, vẫn ý như là tử vong. Một ít kim tiên chính là hồi trả lại tại tịch diệt trước đó, lưu lại chính mình suốt đời sở học cùng thực lực, ngưng kết thành truyền thừa, lưu tại người hữu duyên. Nhậm Cương Cương giờ phút này chính là thu hoạch được kim tiên truyền thừa. Chỉ là theo hắn lời nói, đây chỉ là một bộ phận kim tiên truyền thừa. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đủ để Nhậm Cương Cương suốt đời hưởng thụ. Hiện tại ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nhìn xem Nhậm Cương Cương thủy chung là cũng chưa hề đụng tới, Mục Vân cười nói. Cái này truyền thừa lực lượng quá mức minh mông, một mình ta không cách nào triệt để tiêu hóa. Một bộ phận truyền thừa chi lực đã là tiến vào trong cơ thể ta, triệt để chuyển hóa thành lực lượng tại trong cơ thể ta, lưu lại chờ khai phát ra. Ta bây giờ tại đem truyền thừa chi lực chuyển hóa. Thì ra là thế, nhẹ gật đầu, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân sắc mặt lại là biến đổi. Tao thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân biến sắc, Nhậm Cương Cương lập tức khẽ giật mình. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người. Đến từ Tam Cực Thiên Minh cùng từng cái thanh đồng cấp thế lực đệ tử. Bọn hắn đều tại bị thông linh thạch hầu công kích. Một khi có người tới nơi này, phát hiện ngươi tại nơi này tiếp nhận truyền thừa, lại thêm kim tiên lệnh. Mục Vân nháy mắt chính là có thể nghĩ đến, những người kia tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Nhậm Cương Cương thu hoạch truyền thừa. Ngươi còn bao lâu? Nhìn xem Nhậm Cương Cương, Mục Vân mở miệng hỏi. Đại khái cần nửa canh giờ là được, đã là đến tối hậu quan đầu. Nửa canh giờ thời gian không đủ, Mục Vân nội tâm hơi gấp gáp. Bá bá bá. Chỉ là, liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tựa hồ đã là đi tới nơi đây. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1117 12 vị giúp một chút trong tầng thứ 9. Thang gác ở giữa. Lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu hai người bất ngờ chính là Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người. Nhìn thấy hai người, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng kiêng kỵ. Hai người này thế nhưng là tam phẩm thiên tiên cảnh giới. A Mục Vân chỉ là hai người nhìn thấy Mục Vân cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới. Tại nơi này dẫn đầu nhìn thấy người. Thế mà lại là Mục Vân vừa rồi một đường đi tới. Tốc độ bọn họ đã là nhanh nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mục Vân thế mà là so với bọn hắn còn nhanh hơn một bước. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân sau lưng Nhậm Cương Cương, hai người càng là sững sờ. Vị này chính là ngươi một mực mạo hiểm tìm bằng hữu sao? Nhìn thấy Nhậm Cương Cương, Diệp Vô Tình mở miệng cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vô Tình ngược lại nhìn về phía Nhậm Cương Cương, cười nói, ngươi thật đúng là có một vị hảo bằng hữu, ngược lại để chúng ta rất ao ước đâu. Tại cái này ngươi lừa ta gạt trong tiên giới, còn có loại này nguyện ý vì ngươi cam tâm mạo hiểm bỏ qua sinh mệnh bằng hữu. Đáng giá. Sang Diễm cũng là cười nói. Chỉ là hai người lời nói rơi xuống, tràng diện lại là có chút yên lặng lại. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình tại ban đầu chào hỏi về sau, nhìn xem Nhậm Cương Cương xếp bằng ngồi dưới đất, cũng chưa hề đụng tới, cũng là bắt đầu buồn bực. Gia hỏa này không thích hợp. A Mục Vân giờ phút này cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hai người. Hắn cùng Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người cũng không tính quen thuộc. Nếu như bọn hắn xuất thủ, hắn nhất định phải ngăn cản. Tràng diện trở nên có phần lúc túng. Chỉ là Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm há lại tục nhân. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương không nhúc nhích, chính là minh bạch trong đó có vấn đề. Nhìn xem Mục Vân mang theo khẩn trương bộ dáng, Diệp Vô Tình đi lên phía trước. Vụt, hắc sần kiếm nắm trong tay, Mục Vân nhìn xem Diệp Vô Tình trong mắt mang theo một vòng cảnh cáo hương vị. Quả nhiên Diệp Vô Tình giờ phút này lại là nhìn về phía Giang Diễm, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn xem hai người nụ cười trên mặt càng thêm cẩn thận. Ngươi vị bằng hữu này hẳn là tại nơi này thu hoạch được. Nhất định cơ duyên. A Diệp Vô Tình ha ha cười nói. Từ chúng ta tiến đến, hắn cũng chưa hề đụng tới. Mà lại nơi đây, cũng chỉ có nơi này. Nhìn rất cổ quái. Chỗ nào cổ quái rồi? Chúng ta mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là bằng hữu của ngươi dưới chân rõ ràng là một tòa trận pháp. Ta đoán không lầm trong lúc này hẳn là kim tiên truyền thừa. A Mục Vân lúc này mới nhìn xem Nhậm Cương Cương tỏa hạ chung quanh, lập tức khẽ giật mình. Hắn chỉ là nhìn thấy Nhậm Cương Cương thật đúng là không có chú ý tới. Giờ phút này nhìn thấy những này, lập tức nội tâm sáng tỏ. Hai người này ngay từ đầu hẳn là phát giác. Giang Diễm cười nói, hai người chúng ta, mặc dù nội tâm ao ước, thế nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên ngươi cũng không cần như thế cảnh giới. Kim tiên truyền thừa, dễ dàng như vậy đi thêm, chúng ta cũng sẽ không làm nhìn xem. Như thế không sai. Tiếp nhận truyền thừa, Nhậm Cương Cương hiện tại đã là đến cuối cùng một bước. Coi như Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm đánh vỡ, cái kia cũng chỉ là phá hư truyền thừa, không có khả năng thu hoạch được lực lượng. Chỉ là khó đảm bảo một số người nội tâm không thể gặp người khác tốt. Chỉ là giờ phút này nhìn xem hai người, Mục Vân lại là phát hiện có lẽ là chính mình cẩn thận quá mức. Là ta Mục Vân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Mục Vân chắp tay nói. Nhâm huyên chính là ta hạ giới chí sao. Cho nên, ta không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện. Diệp vô tình cười ha ha một tiếng nói. Chúng ta cũng không phải là loại kia hèn hạ người. Ngươi yên tâm hảo. Lần này tới, chỉ là vì tìm kim tiên lệnh. Chuyện của ngươi, ta sẽ không quản. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận. Những người khác, nhìn kia dịp giữ chi, luôn động thương hạng người. Tựa hồ đối với ngươi, rất có ý kiến u, v, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân cúi đầu không nói. Hiện tại, là Giang Diễm cùng Diệp vô tình xuất hiện. Một hồi nếu là luôn đồng thương dịp giữ chi Kha Chấn đám người xuất hiện, chuyện kia liền không dễ làm. Mấy tên này tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Dùng hắn hiện tại nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, những người này hắn không ngăn cản nổi. Làm sao bây giờ? Nhậm Cương Cương chỉ cần nửa canh giờ liền có thể hết thảy viên mãn. Nửa canh giờ, đột nhiên Mục Vân ngẩng đầu nhìn xem Giang Diễm cùng Diệp vô tình. Hai vị, Mục Vân chậm rãi mở miệng nói, lần này, Mục Vân cả gan, mời hai vị giúp một chút. Giúp ngươi đối phó dịp giữ chi bọn hắn thật sao? Mục Vân còn chưa mở miệng. Giang Diễm cười khổ nói, chúng ta nhiều nhất sẽ không nhúc tay, nhưng là sẽ không giúp ngươi. Dù sao, hai vị còn chưa nghe theo điều kiện của ta đâu. Mục Vân rất là tự tin nói. Điều kiện gì? Hai khối kim tiên lệnh, Mục Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Hai khối kim tiên lệnh? Nghe đến lời này, Diệp vô tình cùng Giang Diễm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thuyết pháp thực sự là để bọn hắn kinh ngạc. Tại cái này kim tiên di chỉ bên trong, bọn hắn tìm nửa ngày, tìm tới một khối kim tiên lệnh sẽ rất khó. Đừng nói hai khối, lần này vì tìm cái này một khối kim tiên lệnh, bọn hắn thế nhưng là phí cửu ngưu nhị hổ chi lực, cùng dịp giữ chi bọn hắn tranh đoạt. Mục Vân hiện tại mới mở miệng, thế mà là hai khối kim tiên lệnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi có hai khối kim tiên lệnh? Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là lắc đầu. Thấy cảnh này, hai người càng là không hiểu. Trên người ta chỉ có một khối, nhưng là làm một khối, ta biết ở nơi nào. Hai vị muốn lấy, có thể tự mình lấy, ta cũng có thể vì nhị vị thu hồi lại. Nghe đến lời này, Diệp vô tình cùng Giang Diễm triệt để sửng sốt. Gia hỏa này, thật không phải là đang đùa bỡn bọn hắn sao? Ta chỉ cần hai vị giúp ta ngăn lại những cái kia nghĩ gây bất lợi cho Nhậm Cương Cương người. Nửa canh giờ là được. Hai khối kim tiên lệnh, ta nghĩ hai vị hẳn là có thể làm được. A, ngăn cản nửa canh giờ, hai khối kim tiên lệnh tới tay, cách này mua bán rất có lời. Không có vấn đề, Giang Diễm trước tiên mở miệng nói. Nửa canh giờ, ta nghĩ chúng ta hai người tăng thêm một ít các sư đệ hẳn là có thể làm được. Bất quá, nói mà không có bằng chứng, chúng ta như thế nào? Cho Mục Vân không cùng nói nhiều, trực tiếp một tay ném ra một khối kim tiên lệnh. Kia kim tiên lệnh đúng là hắn trước đó tại chất gỗ thành trì bên trong đạt được. Giờ phút này, Quy Nhất sớm đã là hấp thu trong đó đối với mình có lợi bộ phận. Cái này kim tiên lệnh đối Mục Vân đến nói, cũng chính là giảm bớt thiên kiếm lâu nộp lên trên cung phụng tác dụng thôi. So với Nhậm Cương Cương an nguy, thiên kiếm lâu thượng trước cung phụng không có quan hệ gì với hắn. Tốt, nhìn xem trong tay hàng thật giá thật kim tiên lệnh, Diệp vô tình lập tức mỉm cười nói. Giang Diễm cũng là mang trên mặt tiếu dung. Cái này Mục Vân ngược lại là cho hắn càng ngày càng nhiều kinh ngạc. Đã như vậy, sau khi chuyện thành công, một khối khác kim tiên lệnh, ta Mục Vân hai tay dâng lên. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Thấy cảnh này, Diệp vô tình cùng Giang Diễm hai người đều là cười không nói. Cùng người thông minh hợp tác, đơn giản Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp rời đi. Ngươi đi nơi nào, các ngươi hai vị tại trông coi. Ta tự nhiên là muốn tới bên ngoài. Đi quấy rối một chút một ít người. Cho các ngươi cũng coi là chia sẻ một ít áp lực. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này Mục Vân. Thật đúng là kỳ quái. Mới vừa rồi còn không tín nhiệm bọn hắn đâu. Bây giờ lại là trực tiếp rời đi. Tựa hồ đối với bọn hắn rất là yên tâm. Đã như vậy, chúng ta cũng không nhàn dối. Giang Diễm cười nói, triệu tập những sư huyên để khác đến đây, giữ vững nửa canh giờ đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người giờ phút này đối trước mắt Mục Vân là làm thật càng ngày càng khâm phục. Làm việc quả quyết, đối đãi bằng hữu càng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như có thể cùng người này làm bằng hữu kia thật là có thể yên tâm đem phía sau lưng kết bạn. Chỉ là hai người cũng minh bạch. Cái này người mới vừa cùng Mục Vân có thể có như thế thâm hậu biểu lộ. Hơn phân nửa là hai người lúc trước chính là tin tưởng lẫn nhau. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân ảnh thì là dọc theo tháp cao tiến vào hắc sắc thành trì bên trong. Hai mắt không ngừng quét mắt chung quanh. Khối thứ hai kim tiên lệnh. Hắn căn bản là xác định. Hẳn là tại Luân Đồng Thương trong tay. Tìm tới Luân Đồng Thương là đủ. Đến mức trong tháp cao. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình chính là tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Hai người bọn họ. Lại thêm theo bọn hắn mười mấy tên đệ tử. Ngăn cản xông đi vào đám người. Hẳn là không khó. Luân Đồng Thương, Luân Đồng Thương ở nơi nào? Mục Vân không ngừng tìm kiếm. Mục Vân đi theo những cái kia quang trụ trực tiếp lao vùn vụt từng cái địa phương. Không bao lâu chính là phát hiện một thân ảnh. Tần Dương người này là cùng theo sau lưng Luân Đồng Thương. Mặc dù là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, nhưng là đối nhất phẩm thiên tiên cảnh giới Luân Đồng Thương lại là mười phần cung kính. Tần Dương tại nơi này, Luân Đồng Thương hẳn là cách nơi này cũng không xa. Mục Vân không ngừng quét mắt bốn phía, muốn điều tra đến Luân Đồng Thương thân ảnh. Chỉ là nơi này chỉ có Tần Dương mang theo mấy tên đệ tử. Mà Tần Dương đối diện cùng bọn hắn giao thủ chính là Thiên Dược Minh đệ tử. Thiên Dược Minh xảo tâm ngữ thình lình xuất hiện. Chỉ là giờ phút này kia xảo tâm ngữ tình cảnh cũng không tốt. Tần Dương cùng hắn đều là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, nhưng là Tần Dương dù sao cũng là tam cực thiên minh đệ tử. Lại thêm Tần Dương bản thân hậu phương đệ tử thực lực cũng là Thiên Dược Minh đệ tử cường hoành. Kia xảo tâm ngữ giờ phút này đã là đẩy vào đến tuyệt địa bên trong, không có hoàn thủ bản lĩnh. Thiên Dược Minh đệ tử. Thực lực không gì hơn cái này. Ở trước mặt ta phách lối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dương nhìn xem xảo tâm ngữ, cười lạnh nói, xảo tâm ngữ thật sao? Thiên Dược Minh thủ tịch đệ tử, ta nhìn không gì hơn cách này. Ngươi nhìn xem Tần Dương, xảo tâm ngữ lập tức hừ lạnh một tiếng, muốn tái chiến. Thế nhưng là thân thể khẽ động, lại là khẽ động vết thương, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tần Dương một bước tiến lên, trực tiếp bàn tay kềm ở xảo tâm ngữ cổ. Lập tức quát. Ngươi không phải mới vừa rất cường ngạnh sao? Hiện tại thế nào không cậy mạnh rồi? Khổ khổ. Xảo tâm ngữ bị bóp lấy cổ, cả người nhất thời hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Đồng dạng là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Chỉ là bọn hắn hai bên ở giữa chênh lịch. Thực sự là quá lớn. Kia một bên Nhạc Du. Thấy cảnh này. Hai lời không dám nói. Bọn hắn giờ phút này căn bản không phải tam cực thiên minh những người này đối thủ, chỉ có một con đường chết. Dương ca. Cái này xảo tâm ngữ. Nghe nói là Thiên Dược Minh bên trong thủ tịch đệ tử. Không chỉ như thế. Nữ nhân này. Nghe nói mỗi ngày đều là dùng linh lộ tắm rửa thân thể. Ra kia. Chập chập. Ô, dùng linh lộ tắm rửa thân thể. Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức áp sát tới. Ghé vào xảo tâm ngữ ngực, hung hăng ngửi một cái. Thật là thơm. Xử nữ mùi thơm, làm lòng người động. Tần Dương lời nói rơi xuống, nhìn xem xảo tâm ngữ khuôn mặt, lập tức tràn đầy kích động. ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tần Dương một cái tay khác trưởng hướng phía trước người mình dò tới, Xảo Tâm Ngữ lập tức hoảng sợ hô: làm gì? Đương nhiên là ngươi. Tần Dương cười hắc hắc nói: tu tiên giả cũng không phải thanh tâm quả dục, so với tiên giới những nữ nhân kia, các ngươi những này tiên nữ đều là có được linh khí, để người không chỉ là thân thể hưởng thụ, càng là tinh thần hưởng thụ cùng linh hồn thăng hoa. Vì ngươi ta linh hồn thăng hoa, chúng ta tới. Tần Dương cười hắc hắc, trực tiếp đem Xảo Tâm Ngữ đè lên tường, bàn tay xoẹt một tiếng, quần áo vỡ vụn, tuyết trắng da thịt lộ ra. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1118 không ngại giết ngươi a. Hoảng sợ tiếng kêu to, Xảo Tâm Ngữ cả người sắc mặt thảm bạch. Muốn phản kháng, lại là căn bản không có khí lực. Cái khác Thiên Dược Minh đệ tử lập tức tức giận không thôi, thế nhưng là những cái kia Tam Cực Thiên Minh đệ tử căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Một mực bị áp chế lại, muốn phản kháng cũng không năng lực, đều để bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem. Chính mình bình thường cho rằng là cao cao tại thượng tiên nữ sư tỷ, là thế nào tại dưới người của ta vui vẻ. Để bọn hắn coi trọng. Tần Dương cười ha ha, trong mắt đầy là vẻ hưng phấn. Đệ tử khác từng cái càng là hưng phấn không thôi. Tần sư huyên ăn thịt, mấy ca uống rượu, đều đừng có gấp. Nhìn Tần sư huyên đại triển thần công, một tên đệ tử lập tức ha ha cười nói: bọn hắn là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, Thiên Dược Minh chỉ là Tam Cực Thiên Minh thuộc hạ thanh đồng cấp thế lực. Thủ tịch đệ tử thế nào rồi? Thủ tịch đệ tử đối mặt bọn hắn ngoại minh đệ tử cũng muốn cúi đầu nghe theo. Tần Dương động tác ngang ngược, trực tiếp nâng thương ra trận, trong mắt đầy là khác hưng phấn thần sắc. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Đạo này tiếng xé gió không ai từng nghĩ tới, nhưng lại là tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, cường hoành lực bộc phát, trực tiếp ma sát không khí, hướng phía trước Tần Dương đánh tới. Phốc. Trường kiếm màu đen xuất hiện, một kiếm đâm xuyên Tần Dương phần bụng, tiên huyết chảy xiết, kia một thân ảnh trực tiếp lui nhanh. A. Tần Dương giờ phút này biến sắc, trực tiếp một tiếng quát lớn, trên bàn tay nổi gân xanh. Kia Xảo Tâm Ngữ cũng là bị hắn buông ra, vội vàng đem quần áo mặc trên thân. Tần Dương phần bụng lại là máu tươi chảy xuôi, cả người sắc mặt thảm bạch. Đáng tiếc, chỉ là thấy cảnh này, kia một thân ảnh lại là thấp giọng nam ngữ. Mục Vân. Tần Dương giờ phút này xoay người, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện trước người, lập tức sắc mặt tức giận. Tiểu tử này lại dám đánh lén hắn, ngươi lại dám đánh lén ta? Tần Dương thanh âm phát run, quát khẽ nói: muốn chết? Có phải là muốn chết? Không phải ngươi nói tính toán? Mục Vân hơi mở miệng nói: ta hiện tại hỏi ngươi, Luân Đồng Thương ở nơi nào? Trả lời ta. Trả lời ngươi? Tần Dương lập tức quát: muốn để ta trả lời ngươi? Tốt, kia để mạng lại đi. Tần Dương lời nói rơi xuống, lập tức ra hiệu bên cạnh mấy người khác. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp bay ra, tốc độ cực nhanh. Bước ra một bước ở giữa, khí tức trầm ổn bạo liệt. Mục Vân lại là lãnh mâu tương đối, trực tiếp hắc sần kiếm giết ra. Hiện nay hắn đối nguyên anh chi lực trưởng khống càng thêm thuần thục, chỉ là mấy cái này nhất phẩm thiên tiên là căn bản khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắc dẫn kiếm giết ra, khí thế bảo tăng, kiếm giới ngưng tụ, một thân ảnh bị dừng lại. Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp một kiếm chém về phía người kia nguyên anh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức tên đệ tử kia cả người triệt để lăn lộn trên mặt đất, đau đớn không thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trực tiếp thẳng hướng còn thừa mấy người. Mấy chiêu kiếm thức, trong khi xuất thủ, lực lượng cuồng bạo, khí tức trầm mùn. Mục Vân cả người giống như phát cuồng hùng sư. Thế nhưng là tồn tại phát cuồng ở giữa, lại là có được ổn định lực lượng bộc phát. Trong chớp mắt, đứng tại Tần Dương trước người mấy người, giờ phút này đã là toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Chưa tới thiên tiên cảnh giới đệ tử, trực tiếp nhất kiếm thiêu phiên. Đến thiên tiên cảnh giới đệ tử, cũng là khó mà chống đỡ được mấy hiệp. Thấy cảnh này, Tần Dương trong mắt mang theo một vòng rung động. Cái này Mục Vân căn bản không giống là bình thường nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, luôn động thương nói không sai, gia hỏa này. Không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Hiện tại, có thể nói cho ta, luôn động thương ở nơi nào sao? Mục Vân nhìn xem Tần Dương. Hắc giận kiếm phía trên mang theo vết máu. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn nói, ta không ngại giết ngươi, tiếp tục tìm hắn. Ta nói Tần Dương lập tức hoảng sợ nói. Thân thể của hắn bị Mục Vân kích thương. Một kiếm kia đánh lén. Mặc dù là không muốn hắn mệnh. Nhưng lại là đem hắn Nguyên Anh trực tiếp đâm bị thương. Nguyên Anh bị hao tổn, thực lực của hắn cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhất là tại kiến thức đến Mục Vân vừa rồi công kích cường hoành về sau. Nơi nào còn có năng lực tiếp tục cùng Mục Vân giao chiến. Hắn hiện tại chỉ nghĩ Mục Vân tên sát tinh này mau chóng rời đi. Ở đâu luôn đồng thương phát hiện một nơi. Có phần khí tức dù gì. Hắn ở nơi đó dốc lòng tu hành. Muốn đem kia nhất đoạn cơ duyên thu lấy. Tần Dương lập tức chỉ về đằng trước. Nói. Từ nơi này đi thẳng xoay trái. Đi ngang qua cái thứ hai đường đi. Có một gian cửa vào mang theo chữ bằng máu chiêu bài tiểu lâu. Hắn là ở chỗ này nếu như nói láo. Ta minh bạch. Minh bạch nhìn thấy Tần Dương một bộ hoảng sợ bộ dáng. Mục Vân khóe miệng toát ra một vòng tiếu dung. Không lên tiếng nữa. Trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là không bao lâu, hậu phương chính là truyền đến Tần Dương như mổ heo chu lên. Mục Vân minh bạch. Tần Dương đã là bị hắn tổn thương Nguyên Anh. Một thân thực lực biến mất 7-8. Những cái kia thiên dược minh đệ tử biết nên làm như thế nào. Chàng diện huyết tinh xảo tâm ngữ giờ phút này đã là thay đổi một bộ quần áo. Nhìn xem Tần Dương ngã vào trong vũng máu thân thể, khóe miệng âm lãnh. Xảo sư tỷ, ngươi không sao chứ? Nhạc Du giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem xảo tâm ngữ, tự trách nói, đều tại chúng ta không cần. Không trách các ngươi. Xảo tâm ngữ nhìn về phía trước, nói, còn tốt, gia hỏa này, chúng ta không có ra tay với hắn. Nếu không, chỉ sợ lại vào thành thời điểm, chúng ta đã là chết đúng vậy. A Nhạc Du cũng là nghĩ mà sợ nói, chúng ta mấy người, chỉ sợ tổng lại, cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, vậy mà là có như thế cường hoành lực bộc phát. Gia hỏa này kiếm thuật cũng là đáng sợ đến gấp hào, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Xảo tâm ngữ lần nữa nói, lần này tiến vào nơi này đám người, mỗi một cách đều là thiên tài chi tư. Chúng ta hơi không chú ý, liền có thể tán thân nơi đây. Ta nghe nói Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người cũng chết rồi. Thiên kiếm lâu, hiện tại chính là cái này Mục Vân cầm đầu. Lần này các ngươi cũng phải biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta nếu như không thể tăng thực lực lên, sớm muộn là trong tay người khác tùy ý nghiền chết con kiến. Vâng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi đi. Nếu không, cái này Tam Cực Thiên Minh Tần Dương chết rồi, tìm tới trên người chúng ta phiền phức, vậy liền không tốt. Rút lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như chớp rời đi nơi đây. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Mục Vân lại là đứng tại kia màu đỏ chiêu bài tiểu lâu bên ngoài. Hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân một bước bước vào trong đó. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng cảm giác đập vào mặt. Khí tức âm lãnh trực tiếp khuyết tán ra đến tại kia khí tức âm lãnh ở giữa, xen lẫn băng lãnh máu tanh mùi vị. Lập tức, Mục Vân chỉ cảm thấy đập vào mặt mùi huyết tinh, để hắn không thể thở nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nội tâm kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ là không bao lâu kia khí tức âm lãnh chính là từng bước khuyết tán ra tới. Mục Vân thể bên trong, huyết mạch không tự chủ được bắt đầu ngưng tụ. Loại cảm giác này, rất dịu dị, hưu. Chỉ là, liền xem Mục Vân kinh ngạc ở giữa, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió, lao thẳng tới gò má. Sát phạt khí tức, nháy mắt khuyết tán ra tới. Mục Vân bàn tay vung lên, kia âm lãnh khí tức trực tiếp tán loạn. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, nhìn lại là trấn định vô cùng. Trực tiếp một tay vung ra, tam đạo chỉ ấm, ầm vang giết ra, đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Mục Vân cả người không ngừng rút lui. Một bước lui lại ở giữa, Mục Vân càng thêm thấy rõ thân trước đến cùng gây nên vật gì. Kia là một luồng giọt máu, chỉ là giọt máu chung quanh, lại là bao vây lấy một đạo ấm ký. Còn chưa đợi Mục Vân xâm nhập quan sát, giọt máu trực tiếp nổ bể ra tới. Mục Vân lập tức thân trước hỏa diễm tràn ngập, hình thành một đạo phòng hộ. Chỉ là cho dù như thế, cường đại bảo tạc lực cũng là khiến cho thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Một bước cuối cùng chống đỡ tại ngưỡng cửa, Mục Vân nhìn về phía trước triệt để cẩn thận. Luôn đồng thương Mục Vân bốn mắt nhìn nhau, hỏa quang chợt hiện. Chỉ là Mục Vân lại là phát hiện. Giờ này khắc này luôn đồng thương. Toàn thân cao thấp. Huyết mang quay chung quanh thành một kiện áo giáp màu đỏ ngòm. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Kia áo giáp màu đỏ ngòm, nhìn uy vũ bất phàm, phía trên càng là tụ tập từng giọt giọt máu tử. Ngươi lại dám tới tìm ta nhìn xem Mục Vân. Luôn đồng thương xâm nhiên cười nói. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là có như thế phách lực. Phải nói, là ta xem thường ngươi, Mục Vân cười nói. Năm đó, liền nên trực tiếp giết ngươi. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Mục Vân nhìn xem luôn đồng thương. Trong mắt mang theo cảnh giác. Bàn tay đặt tại hắc dẫn kiếm phía trên. Mở miệng nói. Luôn đồng thương. Kim tiên lệnh. Giao ra đi, ngươi quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây thông minh. Nghe được Mục Vân lời này. Luôn đồng thương tuyệt không kinh ngạc. Nói thẳng. Nếu như ngươi có bản lĩnh tới bắt. Vậy liền tới bắt đi, chỉ là. Cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Chết rồi có thể cái gì đều không có. Kia muốn chết. Cũng là ngươi. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Toàn thân trên dưới. Lốp bốp thanh âm vang lên. Nguyên lực tụ tập. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Cửu U chỉ tam chỉ điểm ra, trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên. Đông đông đông. Trong nháy mắt, tam đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân toàn bộ thân thể lẫn người mà bên trên. Mà cùng lúc đó, luôn đồng thương càng là không cam yếu thế, trực tiếp cất bước xếp ra. Oanh! Hai thân ảnh va nhau. Lập tức, song song lui lại mấy bước. Chỉ là kỳ quái là, mạnh mẽ như thế lực bộc phát. Căn này tiểu tiểu lâu, lại là vẫn ý như là hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lần nữa bước ra một bước, lực lượng phát tiết ra. Hắc! Dẫn kiếm một kiếm chém ra. Phanh! Lực lượng mạnh mẽ, vào giờ phút này, lệnh người cảm giác thân thể đều là kéo căng. Thế nhưng là luôn đồng thương lại là trực tiếp một tay vung ra. Ấm pháp kết lên. Vung vứt ấm ký. Trực tiếp đem Mục Vân kiếm uy nghiền ép bài trừ. Ra hỏa này. Ấm pháp lực lượng càng ngày càng cường đại. Sớm tại trước đó, luôn đồng thương chính là tu luyện ấm pháp chi lực. Bản thân thực lực cường hoành không nói. Thủ đoạn càng là vượt gì khó lường. Mà bây giờ, gia hỏa này tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Đối ấm pháp lý giải cường đại. Mục Vân, ngươi còn tưởng rằng ta là đã từng cái kia luôn đồng thương sao? Luôn đồng thương quát. Bước vào đến tiên nhân cảnh giới. Những năm này trực tiếp quật khởi. Thân thể ta bản năng tiềm chất. Đạt được tăng lên cực lớn. Ta không còn là cái kia gần đất xa trời luôn đồng thương, mà là tỏa ra tân sinh luôn đồng thương. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Ngươi cái cầu Mục Vân giờ phút này lại là khẽ quát một tiếng, lần nữa giết ra. Vô thượng thần đế 113 chương 1119. Ngươi không thể không tin luôn đồng thương thoải mái thừa nhận. Trên người hắn có kim tiên lệnh, vậy liền đủ để chứng minh gia hỏa này hiện tại đối với mình thực lực rất là tự tin. Đã như vậy kia hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lốp bốp thanh âm vang lên, Mục Vân lập tức nội tâm mang theo một vòng kinh ngạc. Giờ này khắc này, luôn đồng thương toàn thân trên dưới, lực lượng nổ tung lên, cả người nhìn giống như một cái huyết nhân. Chỉ là những cái kia tiên huyết cũng không phải từ thân thể của hắn thượng lưu ra, mà là tại cái này tiểu tửu lâu bên trong tụ tập tới. Mục Vân giờ này khắc này cũng không tiện nói thêm cái gì, trực tiếp một kiếm giết ra. Tiếng oanh minh nổ vang, kiếm ra có âm thanh, Mục Vân thân ảnh lại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là luôn động thương giờ phút này căn bản không e ngại. Mà dần dần, theo hai người giao thủ, Mục Vân phát hiện luôn động thương quanh thân huyết khí càng thêm tràn đầy. Ban đầu hắn còn không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ hắn thế mà cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch cũng bị dẫn động cuồng táo lên. Mà lại huyết mạch lực lượng tựa hồ tại không ngừng xói mòn. Xú tiểu tử, hắn đang ăn uống huyết mạch của ngươi lực lượng. Quy Nhất giờ phút này mở miệng quát. Đáng ghét, nghe đến lời này Quy Nhất lại là khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Ngươi còn cười vậy thì có cái gì không thể cười. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Hắn hấp thu, ngươi liền để hắn hút chính là ta. Nhìn thấy Quy Nhất cười gian dáng vẻ, Mục Vân thật rất muốn trực tiếp một bàn tay ném lên đi. Gia hỏa này thực sự là quá làm cho người phiền chán. Chỉ là giờ phút này, cảm giác được thể bên trong huyết mạch lực lượng tiêu tán, Mục Vân biết cái này luôn đồng thương xem chừng là tại nơi này gặp được cơ duyên gì, vô cùng có khả năng cùng huyết mạch tương quan. Kim tiên di chỉ bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điểm này ngược lại cũng không để Mục Vân kinh ngạc ngoài ý muốn. Tiểu tử, cảm giác được thân thể không trôi chảy sao? Luôn đồng thương giờ phút này nhìn xem Mục Vân, cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó cái kia ngươi sao? Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Vĩnh viễn sẽ không coi thường đến đâu ngươi. Nếu như ta biết ngươi sớm tại Nhất Diệp kiếm phái, cùng ta đồng dạng tại kiếm vực bên trong, ta tại liền trực tiếp đi Nhất Diệp kiếm phái, dùng hết hết thầy biện pháp cũng muốn giết ngươi. Nhưng là hiện tại thời gian còn không muộn, còn tốt để ta hiện tại gặp ngươi. Nếu không chờ ngươi chân chính trưởng thành, ta chỉ sợ là không cách nào ngăn chặn ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ muốn ngăn chặn ta cũng không khác mơ mộng. Hão huyền hắc dẫn kiếm phía trên hắc quang chợt hiện. Mục Vân giờ này khắc này kiếm đạo chi ý bao phủ mà ra, thân thể bên trong huyết mạch nóng hồi của hắn, huyết mạch chi lực vốn là tại bất diệt huyết điển gia trì hạ uy lực từng bước gia tăng, lại thêm bản thân hắn huyết mạch chỗ đặc biệt, hết thảy nhìn đều là mang theo cuồng bạo khí tức. Chỉ là loại này cuồng bạo là ở trong cơ thể hắn, cũng không phải hiện ra ở mặt ngoài. Mục Vân hắc giận kiếm giết ra, tiếng gió xít gào ở giữa, kiếm khí tứ tán. Để ngươi nhìn xem, ta tại tiên giới tại mấy chục năm, sở trải qua hết thảy. Luôn đồng thương phẫn nộ quát. Mục Vân, vì giết ngươi, ta đã là chờ đợi mấy chục năm. Mỗi một ngày, tại xông phá mỗi một đạo cảnh giới ngăn chướng thời điểm, ta suy nghĩ đến đều là ngươi. Là ngươi trèo chống ta đi đến hôm nay một bước này. Đại Nhật đốt huyết công luôn đồng thương khẽ quát một tiếng, bàn tay vung ra, mặt ngoài thân thể giọt máu tử tại lúc này trực tiếp hội tụ thành một chương huyết võng. Vụt vụt vụt, huyết quang ma sát, huyết võng vẩy mờ. Luôn đồng thương mặt ngoài thân thể như là rát lên nhất tầng huyết giáp chiến ý, uy phong lấm liệt ở giữa, huyết khí lăn lộn. Thấy cảnh này, Mục Vân không dám khinh thường. Hắc dẫn kiếm xếp ra ở giữa, bất diệt huyết điển bị hắn vận chuyển lại. Huyết dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, Mục Vân mặt ngoài thân thể chậm rãi tràn ngập ra nhất tầng huyết sắc chiến giáp. Đây là thuộc về hắn huyết mạch chi lực huyết sắc chiến giáp. Cửu U chỉ một tay vung ra, năm ngón tay điểm ra. Hưu hưu hưu. Ngũ nói toạt ra không âm thanh tại lúc này lập tức thoát ra. Luôn đồng thương ánh mắt phát lạnh, đồng dạng một tay vung ra, chỉ là lực lượng lại là càng lộ vẻ phượng dị. mở rộng không chỉ gấp 10 lần giọt máu tử, tại lúc này trực tiếp nổ tung. Oanh! Ngột ngạt âm thanh tại tiểu tửu lâu bên trong khuyết tán ra đến. Chỉ là lần nữa để Mục Vân kinh ngạc chính là, cái này một tửu lâu vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại. Dùng bọn hắn nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, đừng nói là như vậy một tửu lâu, liền xem như hắc thiết thành trì cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng là cái này tiểu tửu lâu bên trong lại là cũng không tổn hao hư. Mục Vân dần dần sáng tỏ, cái này tiểu tửu lâu bên trong chỉ sợ là một loại khác đặc biệt kết giới. Đến mức đến cùng là cái gì kết giới, còn là còn chờ quan sát. Nhưng là Mục Vân lại là có thể kết luận ra, nơi đây luôn động thương lấy được cơ duyên, cho dù không phải kim tiên truyền thừa, chí ít cũng là vị kia kim tiên còn sót lại cường hoành lực lượng. Chết luôn động thương giờ phút này đã là phảng phất mất kiên trì, trực tiếp bàn tay vung ra, lực lượng tỏa ra tới. Sầm sầm sầm, mãnh liệt tiếng va chạm khiến cho toàn bộ tửu lâu bên trong lập tức thiên hôn địa ám, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Không nhận chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân bàn tay hất lên, vô hình không gian lợi nhận trực tiếp khuấy động ra. Không gian chi lực thấy cảnh này, luôn động thương nội tâm có thể nói là lấy làm kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Nhìn xem Mục Vân, luôn động thương lập tức nghẹn lời. Không gian lợi nhận, bực này công kích, liền liền huyền tiên, chân tiên cũng không có khả năng như thế rất quen vận dụng. Mục Vân sao có thể làm được? Kia là liên quan tới không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tiểu thiên tiên làm sao có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc chi lực? Mục Vân đắt là không chỉ một lần nhìn thấy đến từ đối thủ kinh ngạc, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là lần này luôn động thương lại là không giống. Gia hỏa này khi nhìn đến công kích của hắn trong nháy mắt, thế mà chỉ là trên mặt xuất hiện kinh ngạc, nhưng là nhìn lấy ánh mắt của hắn không có sợ hãi. Ngươi tựa hồ chỉ là kinh ngạc nhìn xem luôn động thương, Mục Vân mở miệng nói. Vậy ngươi coi là ta nên làm ra biểu tình gì đến đâu? Luôn động thương khẽ cười nói. Ta thừa nhận ngươi không nhận công kích, mười phần cường hoành, lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là có thể thương tổn được ta mới được a. Luôn động thương nói, trực tiếp bàn tay vung lên, giọt máu lần nữa tụ tập, từng đạo giọt máu vọt thẳng đẩy ra tới. Không toàn trong lòng hơi động, Mục Vân trực tiếp bàn tay hất lên, không gian lợi nhận ngưng kết thành vòng xoáy, trực tiếp giết ra thân ảnh tới. Nhìn thấy Mục Vân cử động, luôn động thương lập tức bàn tay hất ra. Kia từng giọt giọt máu lần nữa chuyển hóa thành một chương huyết võng. Vẫn ý như là cái này một chương huyết võng, lực lượng cường hoành, ngưng kết thành một mặt tường bích. Mục Vân không nhận công kích thất bại, không toàn công kích lần nữa thất bại. Hai lần công kích căn bản không có tới gần luôn động thương thân thể. Dần dần, Lâm Dục trong lòng cũng là có chút nóng nảy lên. Gia hỏa này thủ đoạn toàn bộ là dựa vào mặt ngoài thân thể không hiểu xuất hiện giọt máu. Nhưng chính là kia dày đặc giọt máu tử, đem hắn xưa nay mạnh nhất không toàn cùng không nhận lưỡng trùng thủ đoạn toàn bộ đón đỡ. Ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Nhìn xem Mục Vân, luôn động thương khóe miệng xuất hiện một vòng tiếu dung. Kia cười mang theo âm lãnh, mang theo tự đắc. Luôn động thương tựa hồ nhìn thấy năm đó tại hạ giới, Mục Vân trong mắt hắn chỉ là sâu kiến. Thế nhưng là cái này sâu kiến lại là tại dưới mí mắt hắn một bước trưởng thành là liệp ưng, trưởng thành là đại thụ che trời, để đàm ngưỡng mộ. Mà bây giờ lần nữa gặp được Mục Vân đồng dạng vết xe đổ, hắn sẽ không để cho hắn lại lần nữa trình diễn. Mục Vân nhất định chết. Tứ phương sinh tử ấm, luôn động thương hai tay nhanh chóng kết ấm, phức tạp thủ ấm, căn bản thấy không rõ động tác quý tích. Cái này tứ phương sinh tử ấm, năm đó Mục Vân được chứng kiến uy lực, chỉ là không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, tại tiên giới gia hỏa này thế mà còn có thể thi triển ra ấm pháp tới. chỉ là hiện tại xem ra cái này ấm pháp cùng hắn tại hạ giới nhìn thấy hoàn toàn không giống. Mà lại thêm chung quanh giọt máu gia trì, ấm pháp cường hoành lực lượng, gia tăng mấy lần không thôi. Lực lượng tăng phúc, giọt máu gia trì, nhìn hoàn toàn cùng ngày xưa khác biệt. Phá một câu ra, ấm kết xuất. Rầm rầm rầm. Lập tức, tiểu lâu bên trong, vù vù âm thanh nổ vang. Lực lượng vô tình phát tiết, tùy ý phá vỡ đánh lấy vách tường. Cả gian tiểu lâu, vào giờ phút này, rốt cuộc bắt đầu một cái chớp mắt lay động. Vách tường bốn phía, tạch tạch tạch thanh âm cũng là vang lên. Tình huống, rốt cuộc phát sinh cải biến. Phốc, oanh minh về sau, một thân ảnh rơi xuống đất. Bất ngờ chính là Mục Vân giờ này khắc này Mục Vân. Toàn thân cao thấp, thất thải long lân bao trùm. Chỉ là dù vậy, kia long lân phòng ngự xuất hiện, vẫn ý như là không cách nào ngăn cản ra ấm ký sát lực. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Mục Vân giờ này khắc này, khí tức mang theo táo bạo, hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Đối mặt với nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, hắn chưa từng có chật vật. Thế nhưng là đối mặt nhất phẩm thiên tiên cảnh giới luôn đồng thương, lại là bị thiệt lớn. Cái này luôn đồng thương đã cách nhiều năm không thấy đối ấm pháp lực lượng lực lĩnh ngộ, lần nữa tăng cường. Mà lại bực này tăng cường còn dung hợp lực lượng mới ra trì. Chậm chậm. Luôn đồng thương nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Không nghĩ tới à. Không nghĩ tới. Ngày xưa thanh danh hiển hách. Chấn kinh 3000 tiểu thế giới Mục Vân Mục Đại Minh Chủ. Giờ này ngày này. Thế mà lại chết tại ta luôn đồng thương thủ hạ. Ngươi kia ba vị kiều thê. Ngươi kia đông đảo huyên để biết điểm này. Có thể hay không tìm ta báo thù đâu, ngươi cứ nói đi. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Cười nói. Luôn đồng thương. Ngươi quá coi trọng chính ngươi đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không nghĩ tới. Sự tình cách nhiều năm. Ngươi còn là như vậy cuồng vọng tự đại. Mục Vân cười. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến. Chính mình một mực tại hút lấy của ta huyết mạch lực lượng sao thế nào. Cảm giác thật thoải mái hiện tại. Có phải là nên nôn trở về một ít. Làm sao ngươi biết ta làm sao biết nghe đến lời này. Mục Vân lại là rất muốn cười. Ngươi thu hoạch phải. Chỉ là vị này kim tiên đối với huyết mạch chi lực nhỏ bé lính ngộ. Mà ta thu hoạch phải. Lại là đối huyết mạch càng thêm quán triệt nhận biết. Ngươi chẳng lẽ cho rằng. Ta hội không cảm thấy được ngươi huyết mạch biến hóa sao hấp thu huyết mạch chi lực của ta. Ngươi cũng quá để ý mình. Mục Vân khẽ mỉm cười. Trong mắt đầy là vẻ đùa cợt. Chịu nửa ngày đánh. Cũng nên biến thành người khác não hải bên trong. Ý nghĩ thoáng qua một cái. Mục Vân lập tức vận chuyển bất diệt huyết điển. Đông. Đột nhiên, luôn đồng thương chỉ cảm thấy tim run lên, lực lượng cuồng bạo, lập tức huyết tán ra tới. Ngực của hắn, như bị sét đánh loại lực lượng này biến hóa cơ hồ là muốn hắn mệnh. Thế nhưng là tại sao có thể như vậy, luôn đồng thương khó có thể lý giải được. Hắn liền muốn đem Mục Vân chém giết, mắt thấy thành công, lại xuất hiện loại biến hóa này. Ngươi rất buồn bực thật sao, Mục Vân mỉm cười nói. Huyết mạch chi lực. Cần nhất bộ nhất cái dấu chân. Một bước đến. Năm đó ta. Từ ban đầu. Chính là một mực tại tu luyện. Ngưng tụ ta huyết mạch bên trong lực lượng. Như ngươi loại này gà mờ. Làm sao có thể hơn được ta đây, ta không tin. Ngươi không thể không tin. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Vô thượng thần đế 113 chương 1120 thiên dương đan bàn tay lập ra. Huyết ấm kết xuất. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Trực tiếp hiện ra từng vệt giọt máu. Những cái kia giọt máu chính là từ luôn đồng thương mặt ngoài thân thể xuất hiện giọt máu. Chỉ là giờ phút này lại là bị Mục Vân một mực khống chế lại. Tại sao có thể như vậy, nhìn thấy Mục Vân trong tay động tác, luôn đồng thương không hiểu. Hắn liền muốn chế phục chủ Mục Vân thế nào tại lúc này xuất hiện loại vấn đề này. Đây là tuyệt đối không thể cho phép. Nhận lấy cái chết, luôn đồng thương lập tức xuất thủ. Dừng lại đi, Mục Vân bàn tay vung lên, lực lượng huy sái ra. Luân Đồng Thương thân ảnh nháy mắt bị ngăn cản cản. Nói đúng ra, Luân Đồng Thương thân thể lập tức bị khống chế lại, động một cái cũng không thể động. Thấy cảnh này, Luân Đồng Thương triệt để sững sờ. Loại cảm giác này thực sự là quá nguy hiểm. Hắn lại bị Mục Vân khống chế lại, cái này sao có thể? Ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Mục Vân nhìn xem Luân Đồng Thương, hờ hững nói. Ngươi làm sao bây giờ đến để ta chết được rõ ràng? Luân Đồng Thương lập tức quát. Ngươi muốn biết? Mục Vân cười nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi tiếp nhận phần cơ duyên này, mang theo huyết mạch chi lực truyền thừa. Chỉ là ngươi đối huyết mạch chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó vừa rồi muốn dựa vào những lực lượng kia, tại hấp xả trong cơ thể ta huyết mạch lực lượng thời điểm, ngươi hẳn phải biết, ngươi sợ gặp phải cũng chỉ có tử vong. Mục Vân lần nữa nói. Huyết mạch chi lực ta sở trường khống hẳn là so ngươi lợi hại hơn. Ngươi hấp xả của ta huyết mạch lực lượng, lại là trong lúc vô hình khiến cho ta trưởng khống ngươi huyết mạch chi lực. Ngươi cho rằng chính mình rất thông minh thật sao? Bất động thanh sắc, liền có thể đem ta huyết mạch tiêu hóa, đem ta thôn phễ ngươi. Luân Đồng Thương quát. Ngươi từ lúc nào bắt đầu tu luyện huyết mạch lực lượng? Từ ngươi không biết thời điểm. Mục Vân trực tiếp nhìn xem Luân Đồng Thương quát. Hiện tại có thể đem kim tiên lệnh giao ra đi. Kim tiên lệnh nghe đến lời này, Luân Đồng Thương hai mắt nổi trội, muốn mắng to, chỉ là thanh âm còn chưa lối ra, Luân Đồng Thương lập tức cảm giác được thể bên trong phảng phất là từng cây châm nhỏ tại không ngừng ghim thân thể của hắn. Lực lượng xung đột quả thực là so vạn sâu cắn thể còn muốn cho người cảm giác thống khổ. Ta cho ngươi, cho ngươi. Luân Đồng Thương lập tức khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay hất lên. Ầm hai tiếng vang lên, kim tiên lệnh buông xuống. Chỉ là nhìn trên mặt đất, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Hai khối kim tiên lệnh Luân Đồng Thương trên thân, thế mà là có hai khối kim tiên lệnh. Chỉ là nhìn xem hai khối kim tiên lệnh, Mục Vân lại là bất động thanh sắc. Chỉ có hai khối nhìn xem Luân Đồng Thương, Mục Vân ngữ khí mang theo một vòng chất vấn. Nói. Ngươi cũng đừng buộc ta xuất thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, mang theo âm lãnh chi sắc. Chờ một chút. Luân Đồng Thương lập tức mở miệng, lần nữa ném ra một khối kim tiên lệnh. Ba khối gia hỏa này, thế mà là có ba khối kim tiên lệnh. Luân Đồng Thương, ngươi phải biết, ta Mục Vân làm việc thủ đoạn. Nếu như ngươi biết điều, ta là sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Nhưng nếu như ngươi không biết điều, chết rồi. Cũng trách không có người khác, ta tự nhiên là biết ngươi. Luân Đồng Thương giờ phút này cắn răng, trên mặt lộ ra nộ khí. Cho một câu rơi xuống, khối thứ bốn kim tiên lệnh xuất hiện lần nữa. Bốn khối kim tiên lệnh ra hỏa này trên thân thế mà là có bốn khối kim tiên lệnh. Ngươi lần này thật không có. Luân Đồng Thương vẻ mặt đau khổ nói. Ta tạm thời tin ngươi. Mục Vân lại là mở miệng nói. Chỉ là Luân Đồng Thương, ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta hạ chàng là cái gì. Ta biết, ta minh bạch. Luân Đồng Thương hô thở ra một hơi. Phốc. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh hắc kiếm lại là trực tiếp xuyên qua cổ của hắn ở giữa. Tiên huyết chảy ra, Luân Đồng Thương muốn che kia miệng máu, thế nhưng là vô lao vô công. Huyết, dòng nước chảy mà xuống, Luân Đồng Thương, khí tức dần dần tiêu tán. Người cuối cùng sẽ trở nên, ngươi quên, ta trước đó thả ngươi, hiện tại kết quả chính là ngươi muốn giết ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, kiếm ra, lui lại một bước. Ngươi, bốn khối kim tiên lệnh, ta nghĩ trên người ngươi vạn nhất còn có đây này cùng hắn để ngươi khả năng lừa gạt ta. Không bằng ta hiện tại trực tiếp đưa ngươi chém giết, nhìn xem ngươi có hay không lừa gạt ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong mắt vẻ lạnh lùng dần dần tiêu tán. Luân Đồng Thương trên thân khí tức dần dần tiêu tán. Mục Vân lại là trực tiếp gỡ xuống ra hỏa này trên người không gian chứ vật giới chỉ. Thiên Dương Đan nhìn thấy Luân Đồng Thương tiên giới bên trong từng khỏa thuần thuộc tròn vo Thiên Dương Đan. Mục Vân lập tức cảm giác hô hấp trì trệ. nhân tiên cảnh giới võ giả, dựa vào nhân dương đan đến tiến hành tiên khí khôi phục cùng thực lực tu luyện đề thăng. Địa tiên cảnh giới, dựa vào địa dương đan. Mà thiên tiên cảnh giới võ giả, thì là dựa vào thiên dương đan. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì nhân tiên, địa tiên, thiên tiên tam cảnh giới võ giả, bản thân thân thể bên trong kết cấu khác biệt, sở cần đan dược, cũng không tương ứng cùng. Những đạo lý này, Mục Vân tự nhiên sáng tỏ. Mà lại thiên dương đan giao dịch cũng là một cách ngăn cản địa dương đan một vạn khỏa. Bởi vì luyện chế thiên dương đan cần chủ yếu dược thảo tên là thiên dương quả. Thiên dương quả sinh trưởng trải qua ngàn năm tại cực nhiệt chi địa, ngày ngày chịu đựng thái dương chi hỏa thiêu đốt. Cho nên thiên dương quả chân quý, liền dẫn đến thiên dương đan chân quý. Mà giờ khắc này, luôn động thương không gian tiên giới bên trong, lại là khoảng chừng mấy trăm khỏa thiên dương đan. 450 khỏa. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trong lòng có chút mừng rỡ. Cái này một cái thiên dương đan chính là một mai thiên giai tiên đan, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Theo hắn biết, thiên kiếm lâu bực này thanh đồng cấp thế lực bên trong, chỉ có lâu chủ cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão mới có thể nắm giữ thiên dương đan tu luyện tư cách. Như vậy có thể thấy được cái này thiên dương đan chân quý. Nhìn luôn động thương trên thân mang theo mấy trăm khỏa thiên dương đan, tam cực thiên minh ngoại minh đệ tử liền có bực này tài phú, chỉ sợ nội minh đệ tử càng không ít. Điểm này đúng là chênh lịch. Chỉ là trừ một ít thiên dương đan cùng với mấy món tiên khí bên ngoài, những vật khác ngược lại không có gì đáng giá kinh ngạc. Mà về phần kim tiên lệnh, Mục Vân cũng không có phát hiện. Xem ra luôn động thương chỉ thu tập đến 4 khối kim tiên lệnh. Bất quá bực này số lượng 4 khối đầy đủ để Mục Vân kinh ngạc. Hắn phí hết tâm tư tìm tới một khối, bị Dạ Như Huyết cướp đi. Mà trước đó phát hiện một khối cũng là cho Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình với tư cách điều kiện trao đổi. Hiện tại xem ra bận rộn cũng không như luôn đồng thương bực này đã là bất chi bất giác tập hợp đủ 4 khối. Trong đó một khối với tư cách thù lao sẽ cho Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình. Còn lại 3 khối lại là đầy đủ hắn bỏ vào trong túi. Dùng Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hứa hẹn, hẳn là đầy đủ bảo vệ Nhâm Huyên. Ta hiện tại liền mượn cơ hội này về trước phục một chút, sau đó vững chắc thực lực hạ quyết tâm. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Một cái thiên dương đan bị hắn trực tiếp nuốt vào. Dần dần, viên kia thiên dương đan hóa thành từng đạo thuần khiết lực lượng từng bước khuyết tán ra tới. Cảm giác được thiên dương đan lực lượng khuyết tán, Mục Vân lập tức nội tâm hô thở ra một hơi. Một cỗ đan dược lực lượng thông qua phần bụng tiến vào Nguyên Anh bên trong. Kia một cỗ tinh thuần lực lượng đem Nguyên Anh tưới nhuần 10 phần sảng khoái. Mục Vân lập tức mỉm cười, dẫn sắt đến lực lượng từng bước tiến vào thân thể bên trong. Mục Vân hô hấp càng thêm ngưng trọng lên. Nguyên Anh lực lượng tại tăng cường. Hiện nay Mục Vân thể bên trong Nguyên Anh tại trải qua ngũ trảo kim long long tức cùng thất thải thiên long vỏ trứng rồi ra trì hạ, tương đương với bên ngoài mặt một đạo không thể phá vỡ chiến giáp, một mực hộ vệ lấy Nguyên Anh. Nhưng cái này cũng không hề là thuộc về chính Mục Vân lực lượng. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, lực lượng ngưng tụ, Nguyên Anh vào lúc này dần dần biến có phần gia tăng. Nhất phẩm thiên tiên, Nguyên Anh cũng không rõ ràng, thậm chí là có phần hư ảo. Nhưng là lực lượng tăng cầm, lại khiến cho Nguyên Anh có thể không ngừng tăng trưởng. Hai chân, hai tay đến đại não, Nguyên Anh ngũ đại tăng trưởng cấp độ, lực lượng đề thăng. Mục Vân giờ phút này chỉ là bắt đầu từng bước ổn định Nguyên Anh mà thôi, còn kém xa. Nhưng là bực này ổn định, lại là tại dần dần tăng lên. Mục Vân trải nghiệm đạt được. Lần nữa nuốt vào một cái thiên dương đan, Mục Vân không ngừng hấp thu dược hiệu. Mà theo thiên dương đan nuốt, Mục Vân thể bên trong dược lực khuyết tán, thiên dương đan hóa thành từng đạo thuần khiết lực lượng, từng bước gia tăng. Từng viên thiên dương đan vào trong bụng, Mục Vân thể bên trong tiên khí ngưng tụ, Nguyên Anh càng thêm ngưng tụ. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một khắc thiên dương đan vào trong bụng thời điểm, Mục Vân còn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Cái này đến cùng rồi Mục Vân có phần khó có thể tin. Còn chưa đủ giờ này khắc này, hắn thể bên trong Nguyên Anh vị trí não hải chỗ đã là ổn định lại. Thế nhưng là địa phương khác, lại là không có ổn định. Đây chính là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới ổn định giai đoạn. Nguyên Anh tại não hải bên trong ổn định. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả. Đại não cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Tự hỏi. Tốc độ càng nhanh. Lực lượng đề thăng cũng liền rõ ràng hơn. Hô thở ra một hơi, dù cho là thiên dương đan không đủ, Mục Vân cũng muốn đình chỉ tu luyện. Đã là đến phần cuối. Hiện tại, hắn cần chạy trở về, nhìn xem chính diện giao thủ hiện tại đã là thế nào. Có lẽ giờ phút này, hai phe đã là giao thủ. Minh bạch điểm này, Mục Vân lặng yên ở giữa ẩm nấp khí tức của mình, hướng phía kia tháp cao tiến lên. Mà giờ khắc này, toàn bộ thành trì bên trong, trên đường phố võ giả, số lượng tại từng bước giảm bớt. Nhưng là tới gần bên trong tháp cao, Mục Vân lại là nhìn thấy kia tháp cao trước từng đảo bóng người từng bước tụ lại. Mà những cái kia võ giả ở giữa còn có mấy thân ảnh là Mục Vân rất là quen thuộc. Dịch Dữ Chi mang theo Dịch Tiểu Vũ, Vương Nhiên hai người cùng với sau lưng mười mấy tên Tam Cực Thiên Minh đệ tử, Pha Trấn cùng Liễu Nhược Trần hai người sau lưng cũng đi theo mười mấy người. Còn có trước đó tại chất gỗ thành trì bên trong nhìn thấy Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên hai người cũng mang theo hơn 10 người trong đám người. Mà tại trước người bọn họ lại là nhìn thấy Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người đứng tại phía trước, không chút nào lui lại. Giang Diễm: hai người các ngươi đây là ý gì? Dịch Dữ Chi thở hồng hộc, hiển nhiên vừa rồi đã là kinh lịch một trận đại chiến không có ý gì. Giang Diễm cười nói: Dịch Dữ Chi, ta cùng Diệp Vô Tình chỉ ở trông coi nửa canh giờ. Nửa canh giờ kỳ hạn nhanh đến, chúng ta lập tức rời đi. Bên trong, các ngươi tùy ý thăm dò ngươi. Pha Trấn giờ phút này cũng là phẫn nộ quát: Giang Diễm, Diệp Vô Tình, ngươi đừng tưởng rằng hai người các ngươi là Tam Cực Thiên Minh trước mời liền có thể ỷ thế hiếp người. Dạ sư huynh, câm miệng ngươi lại. Pha Trấn lời nói còn chưa nói xong, kia Diệp Vô Tình lại là hờ hứng nói: Dạ Như Huyết là Dạ Như Huyết, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Vô Tình hơi mở miệng nói: Ngươi tính là thứ gì, tại nơi này khoa tay múa chân? Ta Diệp Vô Tình làm chuyện gì còn không cần ngươi tới nói. Diệp Vô Tình lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức có phần xấu hổ. Vô Thượng Thần Đế 113 chương 1121 Trần Dư đến cái này Diệp Vô Tình thực sự là quá cuồng vọng. Chỉ là gia hỏa này tại nơi này cuồng vọng, bọn hắn ở chỗ này đám người chỉ có Dịch Dữ Chi có thể cùng hai người ganh đua cao thấp, những người khác căn bản không phải đối thủ. Hai người này có bọn hắn cao ngạo tư bản. Nói nhảm nói xong sao? Diệp Vô Tình không nhịn được nói: Vừa rồi Dịch Dữ Chi đắc là lính giáo, ai còn nghĩ đến một mực đến chính là thấy cảnh này. Mục Vân cũng là âm thầm thở dài một hơi, gia hỏa này quả thực là có mấy phần thủ đoạn. Hai người này thủ tại chỗ này đúng là không người dám can đảm tới gần. Mà lại hắn chỉ là để hai người bảo hộ Nhậm Cương Cương không bị quấy rầy. Hai gia hỏa này bây giờ lại là trực tiếp đem toàn bộ tháp cao phong tỏa. Từ trong tầng thứ nhất, chính là không khiến người ta tiến vào bên trong. Loại thủ đoạn này thật đúng là phù hợp hai người bọn họ thân là Tam Cực Thiên Minh trước mười thân phận. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm quả thật có chút kinh ngạc. Hai người này như thế giữ uy tín, ngược lại để hắn cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thế nào không người nào dám tới sao? Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, Diệp Vô Tình lập tức quát: Thế nào? Các ngươi vừa rồi hùng tâm tráng trí đâu? Cái này một câu rơi xuống, ai còn dám trả lời? Mục Vân giờ phút này trốn ở trong đám người, nhìn xem cảnh này, cũng hơi hơi cười một tiếng. hai gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Diệp Vô Tình, ta còn không biết ngươi tại Tam Cực Thiên Minh bên trong thế mà là có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ a. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Thanh âm rơi xuống, một đội thân ảnh từ xa đến gần chạy tới. Kia một người cầm đầu, dáng người hơi gầy, xương gò má nổi trội, nhìn rất là vẻ lo lắng bộ dáng, cho người ta một loại mười phần không thư sướng cảm giác. Chỉ là người này vừa xuất hiện, mọi người tại đây đều là cảm giác được khí tức áp bách. Cái này người thật cường hoành lực áp bách. Mục Vân cảm giác chuyện hôm nay chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trần Dư nhìn người tới, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lập tức cẩn thận. Loại kia khẩn trương không phải giả vờ, mà là thực chất bên trong kiêng kỵ. Diệp Vô Tình, Giang Diễm, nguyên lai các ngươi còn nhận biết ta đây. Trần Dư đi ra phía trước, nhìn xem mấy người, cười nói, ta còn tưởng rằng tại cách này Kim Tiên Di chỉ bên trong ngươi xếp hạng để bát cùng thứ 9. Diệp Vô Tình, Giang Diễm chính là lão đại nữa nha. Trần Dư, việc này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Giang Diễm lạnh lùng nói, thế nào không liên quan gì đến ta rồi. Trần Dư lại là không nhượng bộ nói, loại chuyện này tự nhiên là cùng ta có liên quan. Việc quan hệ Kim Tiên Lệnh, chẳng lẽ chỉ có hai người các ngươi muốn có được Kim Tiên Lệnh sao ngươi? Nhìn thấy Trần Dư giờ này khắc này phách lối bộ dáng, Diệp Vô Tình lập tức tức giận không thôi. Vô Tình, đừng xúc động. Giang Diễm giờ phút này lại là bình tĩnh nói, đừng quên chúng ta cùng Mục Vân ở giữa ước định. Ta biết. Diệp Vô Tình gật đầu nói, loại chuyện này ta tự nhiên là sẽ không để cho hắn phát sinh. Chỉ là gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy luôn có thể rất thành công gây nên ta nộ hỏa. Hảo hảo, đừng so đo những này, chênh lệch thời gian không nhiều. Cái này Trần Dư nếu là muốn xông vào, vậy chúng ta cũng không có cách nào. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người lập tức nhìn về phía trước đám người. Giờ phút này bởi vì Trần Dư xuất hiện, trong mắt bọn họ mang theo lạnh lùng sát cơ, trong lòng cũng là càng thêm lạnh buốt. Muốn đột phá Giang Diễm, Diệp Vô Tình hai người. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là nhìn ra một màn này. Bất quá, nửa canh giờ sắp đến, điểm này cũng không gặp qua quá lâu. Chỉ là, Mục Vân còn là xem thường Trần Dư quyết tâm. Hai vị sư đệ, ta khuyên nhủ hai vị còn là cẩn thận một chút đi. Trần Dư lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người nói, ta chỉ muốn biết trong này tin tức liên quan tới Kim Tiên Lệnh. Các ngươi còn mời thối lui không có cửa đâu. Diệp Vô Tình lại là lại lần nữa quát. Nhìn thấy Diệp Vô Tình bộ dáng, Giang Diễm cũng chỉ là cười khổ. Hắn biết gia hỏa này không có khả năng dạng này dễ như trở bàn tay lui lại. Nếu như như thế, vậy thì không phải là Diệp Vô Tình. Chỉ là Diệp Vô Tình không lui lại, hắn tự nhiên cũng không có khả năng lui lại. Chỉ có dạng này tiêu hao xuống dưới, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Trần Dư hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp vừa sải bước ra. Diệp Vô Tình tay cầm trường thương trực tiếp giết ra, ngang nhiên không sợ, căn bản không có dự định lui lại. Thấy cảnh này, Mục Vân biết hai người này chỉ sợ gánh không được. Trần Dư mỉm cười nhìn Diệp Vô Tình trực tiếp giết ra. Hắn tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh xếp hạng đệ thất vị, mặc dù đều là tam phẩm thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là hắn lại là so Diệp Vô Tình càng hơn một bậc. Hai thân ảnh nháy mắt giao thủ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Dịch Dữ Chi cũng là đi lên phía trước. Giang Diễm, ta một mực đối ngươi bài danh đề cửu, cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại không bằng chúng ta đỏ sức một trận như thế nào. Dịch Dữ Chi lời nói rơi xuống, đã là vọt thẳng ra. Mà hai người bị cuốn lấy, đi theo tại phía sau hai người những người khác, thì là bị Trần Dư mang tới những cái kia võ giả cuốn lấy. Lập tức bắt đầu có người hướng phía trong tháp cao phóng đi. Hưu hưu hưu. Nhưng là liền xem những người kia chuẩn bị xông ra ở giữa, một thân ảnh lại là trực tiếp từ trong đám người xông ra, tiếng xé gió lên. Kia một thân ảnh từ phía sau lưng giết ra, tốc độ cực nhanh, mà lại xuất thủ chiêu thức dù gì, căn bản không người phát giác. Phúc phúc phúc phúc, thân thể bị đâm phá thanh âm tại lúc này vang lên. Kia một thanh âm lập tức mang theo máu chảy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Có người đột nhiên xuất thủ. Trong chớp nhoáng này thậm chí liền mấy tên nhất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử đều là trực tiếp bỏ mình. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời quay người trở lại. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện, lập tức có người kinh hô lên. Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, Dịch Tiểu Vũ, Pha Trấn đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phía sau xuất thủ hội là Mục Vân. Mà lại Mục Vân càng là trực tiếp chém giết giữa bọn hắn một ít nhất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử. Đây là thủ đoạn gì? Nhược Trần nhìn thấy Liễu Nhược Trần bị thương, Pha Trấn cũng là có chút hoang mang lo sợ. Liễu Nhược Trần mặc dù là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là tại Dạ Như Huyết bên người, lại là có phần bị coi trọng. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Liễu Nhược Trần tâm tư linh hoạt, cơ linh, thường thường vì Dạ Như Huyết bỏ khá nhiều công sức. Phương này mới là nhất làm cho Dạ Như Huyết nhìn trúng Liễu Nhược Trần một điểm. Chỉ là vừa mới Liễu Nhược Trần bị kia không hiểu công kích trực tiếp trọng thương, thân thể xuất hiện mấy cái huyết động, nhìn quả thực là khủng bố một chút. Ngươi không sao chứ ta? Liễu Nhược Trần một câu còn chưa nói ra, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Pha Trấn càng là hai mắt xích hồng. Liễu Nhược Trần nếu như đi cùng với hắn chết rồi, kia hắn chính là đại tội một kiện. Dạ Như Huyết tuyệt đối là muốn bắt hắn thử hỏi. Điểm này, hắn không thể gánh chịu. Mục Vân, ngươi đáng chết! Pha Trấn quát to một tiếng, trực tiếp liền muốn giết ra. Chỉ là Mục Vân giờ phút này, sao lại cùng bọn gia hỏa này run rẩy? Vừa rồi trong nháy mắt xuất thủ, thi triển chính là không nhận, trực tiếp chém giết mấy tên nhất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà bây giờ, Mục Vân lại là cũng không tính dừng tay. Hắn suy nghĩ làm, chỉ là đem những người này ngăn cản, kéo dài một lát, đợi đến Nhậm Cương Cương kết thúc, trực tiếp đồn lập nơi đây. Nếm thử cách này, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, một cái huyết châu trực tiếp từ trong thân thể của hắn tụ tập giết ra. Rầm rầm rầm, huyết châu vỡ ra, ầm ầm thanh âm triệt để nổ tung. Trong chớp nhoáng này, một ít địa tiên cảnh giới đệ tử là triệt để không dám tới gần. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể tham hợp sự tình. Giờ phút này đứng tại tháp cao trước cũng chỉ có một vài thiên tiên cảnh giới đệ tử. Một cái huyết châu lại lần nữa nổ tung, Liễu Nhược Trần trực tiếp bị tác động đến, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân giờ phút này căn bản không cho những người này thời gian thở dốc, không toàn trực tiếp thi triển ra nha. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, không toàn nổ tung, lập tức đem tháp cao nhập khẩu vây xung quanh. Kể từ đó, nhưng phàm là muốn tới gần tháp cao người, đều là muốn đột phá những cái kia không gian lợi nhận tạo thành trở ngại, tràng diện lập tức trở nên phân loạn lên. Tiểu tử này rất là khó chơi. Chúng ta còn là hợp lực trước đem hắn đánh giết rồi nói sau. Tịch Yểm Nguyệt giờ phút này mở miệng, nhìn xem đám người nói. Tốt, Mục Vân lộ ra ba tay, lập tức đem liên hợp đám người tiết tấu xáo trộn. Giờ phút này, những người này liên thủ lại, đem Mục Vân một mực vây quanh. Nhìn thấy đám người không còn đi tới tháp cao, Mục Vân hô thở ra một hơi. Chỉ là tiếp xuống, lại là có chút khó đối phó. Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, Pha Trấn, Dịch Tiểu Vũ, Vương Nhiên, cách này năm cách nhị phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử. Cũng không phải hắn có thể một người đối phó. Chỉ là chống đỡ cái nhất thời nửa khắc, vẫn còn có chút nắm chắc. Mục Vân trực tiếp hắc giận kiếm nơi tay, nhìn xem vây quanh chính mình năm người, hai đầu lông mày mang theo một tia cười lạnh. Mục Vân, ban đầu ở tòa thành bên trong, liền nên trực tiếp giết ngươi. Pha Trấn nhìn xem Mục Vân, lập tức gầm thét lên. không nghĩ tới, lúc trước cái kia sâu kiến, hiện nay thế mà là đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thậm chí vừa rồi, Liễu Nhược Trần kém chút đều là bị giết. Nếu như Liễu Nhược Trần thật chết tại gia hỏa này trong tay kia, hắn thật sự là không mặt mũi cùng Dạ Như Huyết bàn giao. Liễu Nhược Trần không thể chết, pha chấn trên trán, sát khí bốn phía. Lập tức, năm thân ảnh trực tiếp giết ra. Năm người giờ phút này toàn thân khí tức khuyết tán ra đến, lực lượng lập tức gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Mục Vân giờ phút này lại là cảm giác được chung quanh thân thể cường hoành, cảm giác áp bách truyền đến. Giết chỉ là hắc giận kiếm giơ lên, Mục Vân vọt thẳng ra, không thèm để ý chút nào. Hắn cũng rất muốn nhìn xem mình bây giờ có phải là càng mạnh. Lập tức thân ảnh giết ra, Mục Vân một kiếm chém ra, kiếm giới ngưng tụ, trực tiếp khống chế pha chấn. Lăn đi giết lên một tiếng, pha chấn lập tức cũng là cảm giác được thân thể của mình tốc độ hành động chậm chạp, rõ ràng là nhận kiếm giới khống chế, khó mà thi triển ra. Chỉ là giờ phút này pha chấn lại là ra sức gào thét một tiếng, nguyên bản nhận kiếm giới lực khống chế tựa hồ cắt giảm hơn phân nửa, trực tiếp trùng kích lấy thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết, pha chấn cười lạnh, giơ kiếm liền gai. Thật sao, Mục Vân giờ phút này bỏ qua một bên bốn người khác trực diện pha chấn. Mà lại giờ phút này, mặc dù là năm người liên thủ, chỉ là bốn người khác nhìn thấy pha chấn cam nguyện làm suốt đầu dê, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm. Khó tránh khỏi Mục Vân lại thi triển ra trò vượt gì tới. Pha chấn giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, hắn trên miệng nói cùng bốn người liên thủ chém giết Mục Vân. Thế nhưng là trên thực tế, cũng là nghĩ lấy chính mình trực tiếp giết Mục Vân. Cứ như vậy, Liễu Nhược Trần cũng nhìn thấy hắn ra sức, cũng sẽ không ở Dạ Như Huyết trước mặt, nhận trừng phạt. Mấy người tâm tư dị biệt, Mục Vân lại làm sao nhìn không ra.